Chương 3140, thần niệm nguy cơ. Tể Châu đảo hải vực, giờ phút này, mặt biển thủy triều đột kích, kinh khủng sóng biển quét sạch toàn bộ mặt biển, rầm rầm rầm khủng bố thanh âm, càng là nối liền không dứt trong hư không nổ vang. Hắc ám nhuộm đen thiên khung, cái kia trong đại dương hoang đảo, giờ phút này tức thì bị san thành bình địa. Mấy chục đạo, trên trăm đạo bóng người lơ lửng ở trong hư không. Mặc cho đầy trời thủy triều cuồn cuộn, nhưng tất cả mọi người tích thủy không dính vào người. Đám người hai bên nhìn chăm chú, trong mắt đều có kinh hãi. Làm sao có thể, trong các ngươi, còn có người vẻn vẹn vừa mới đột phá đế quân mà thôi, thế mà có thực lực như thế. Đế sứ, bọn họ đều là vạn quốc đám thiên tài kia đời sau, không thể khinh thường. Ta hiểu được, là huyết mạch lực lượng, đặc biệt là ngươi, thần thiên đều đã chết, thần tộc thuộc tính chi lực lại không có bởi vì hắn vẫn lạc mà suy bại. Tên kia dẫn đầu đế sứ nhìn về phía thần niệm, khuôn mặt giật mình. Hắn đường đường thần đế, lại bị một đám đế quân ngăn lại, truyền đi không muốn mặt mũi sao. Các ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện, hôm nay nơi đây, liền là phần mộ của các ngươi. Thần niệm giờ phút này hắc bạch quấn thân, giống như chiến thần một dạng đứng vững giữa thiên địa, thiên hành, kiếm tâm, thần vụ mấy người đang bên cạnh hắn, các nơi là địch, nhưng, mỗi người trên thân đều bạo phát ra kinh khủng huyết mạch chi lực. Thần niệm có thể nói là ở trong đó vượt trội nhất tồn tại. Nhưng bây giờ vạn quốc tài nguyên nhiều, đủ để sẽ có thiên phú hài tử bồi dưỡng thành cường giả đỉnh cao. Vô luận là thiên hành, vẫn là kiếm tâm. Bọn họ đồng dạng là trong bạn cùng lứa tuổi đứng đầu nhất tồn tại. 100 năm qua bọn họ còn tham gia qua Cửu Châu thời đại mới thi đấu, phải biết, mấy người bọn họ thế nhưng là bao lãm top 10. Ở toàn bộ Cửu Châu, danh khí cũng không yếu, nhưng thần niệm muốn cũng không phải đám người nhắc lên hắn lúc, nghĩ tới là thần hoàng nhi tử. Cho nên thần niệm muốn dùng bản thân phương thức để chứng minh bản thân. Bây giờ Cửu Châu nguy nan, bọn họ chính là đứng ra, muốn dùng bản thân phương thức đi bảo vệ Cửu Châu đại địa. Tăng thêm Tể Châu đảo hủy diệt, cái này khiến thần niệm cực kỳ tức giận. Mấy trăm tên thái âm giới người, bị bọn họ giết một nửa. Có được sinh tử chi lực thần niệm, có thể nói là bọn hắn khắc tinh. Để đám này có được thần đế cấp bậc lực lượng tồn tại, cũng không thể coi thường lên. Đế sứ, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, đế cấp lực lượng sẽ khiến Cửu Châu giới biên giới thần đế chú ý. Hơn nữa, vừa rồi bọn hắn đồng bạn bên trong, tựa hồ rời đi hai nữ nhân. Một người lo lắng nói. Đế sứ ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, tiểu quỷ môn, dừng ở đây rồi, thần niệm, cẩn thận, mấy người cũng ý thức được, đám này thần đế phía trước chiến đấu cũng không sử dụng toàn lực, bởi vì bọn hắn tựa hồ sợ hãi bị phát hiện. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không có ý định trì hoãn nữa. Ngăn chặn, phải tin tưởng ta mộng tỷ cùng Nịnh Khê, nếu như thần mộng ở trong này nghe được thần niệm gọi tỷ tỷ mình nhất định sẽ rất đắc ý. Đáng tiếc, nàng nghe không được, thập phương cấm thuật, tiểu quỷ môn, trước đó là sợ bị phát hiện. Nhưng bây giờ đã không trọng yếu, bởi vì chúng ta đến Cửu Châu vốn là mục đích, chính là vì bắt thần thiên huyết mạch. Mấy người các ngươi tiểu quỷ cũng là vạn quốc trọng yếu nhất thiên tài huyết mạch. Ha ha, các ngươi nhưng biết, bởi vì các ngươi, Cửu Châu sẽ vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, thập phương chuyển đổi, triệu hoán, oanh, cơ hồ ở giây tiếp theo. Hư không bị xé nứt ra, mà trong hư giới, đi ra lần lượt từng bóng người, phục sức của bọn họ cùng phổ thông thái âm đế sứ khác biệt, hắc sắc trang phục. Ống tay áo thêu lên linh võ giới đặc thù tiêu chí. Đây là Thái Âm Cung đế sứ. Rất tốt, sứ mạng của các ngươi hoàn thành, nhưng là còn có sau cùng một cái nhiệm vụ. Hư giới lực lượng quá lớn, bọn ta giáng lâm đã kinh động đến Cửu Châu giới cường giả, cho nên các ngươi minh bạch làm thế nào a? Chúng ta minh bạch, mấy người các ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến a. Thanh âm lạnh như băng truyền đến đi ra, thần niệm đám người muốn phản kháng. Thế nhưng là làm vô thượng thần đế đỉnh phong lực lượng nở rộ một khắc này, còn chưa xuất thủ, cũng đã để thần niệm bọn họ miệng phun máu tươi. Thiên hành, kiếm tâm, thần vụ ca, không tiếc bất cứ giá nào rời đi nơi này. Làm cái kia thần đế lực lượng phóng thích trong nháy mắt, thần niệm ý thức được không ổn. Rất tốt giác ngộ, đáng tiếc đã chậm, bởi vì, từ đầu đến cuối chúng ta mục đích đều rất rõ ràng. Hoảng hốt lan tràn, cao cấp nhất chiến lược đột kích, cùng lúc đó, Cửu Châu giới biên cảnh, Bắc Cương, Vạn Quốc, Xích Hồng, hải vực phương hướng, vì sao lại có thần đế cường giả chấn động? Cỗ này lực lượng là thái âm giới, tiến về Bắc Cương hải vực, các nơi chấn thủ thần đế, đồng thời xuất động hai người. Cùng lúc đó, Vạn Quốc cương vực, thần mộng, Nịnh Khê bọn họ rốt cục cùng Liễu Nham, Y Dòng bọn họ tụ hợp. Mà bọn họ cũng xuất lĩnh lấy Vạn Quốc thần đế cường giả tiến về Tể Châu đảo hải vực. Ở đến lúc trên đường, lại nhìn thấy thiên khung vặn vẹo. Hiển nhiên, đó là thái âm giới hư giới phủ xuống quang mang. Làm thần đế các cường giả vượt qua hải vực, đi tới hiện trường thời điểm. Toàn bộ mặt biển, vẫn nổi sóng chập trùng. Thần niệm, niệm ca ca, thiên hành ca, thần vụ ca, kiếm tâm ca, các ngươi ở nơi nào? Thần mộc, Nịnh Khê bọn họ lúc trở lại, toàn bộ mặt biển chỉ còn lại có chiến đấu qua sau dấu vết, nguyên bản hoang đảo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, to lớn thiên khung còn để lại hắc bạch sinh tử chi lực. Hư không vẫn tồn tại vết rách, Niệm Nhi, Liễu Nham trong lòng bi thống vạn phần, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn yên lặng ở bi thương thời điểm. Bỗng nhiên, hư không bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đây là chúng ta Thái Âm giới, đưa cho các ngươi cuối cùng kinh hỉ, đúng rồi, nhớ kỹ nói cho Vũ Vô Tâm một tiếng, muốn cái kia mấy đứa bé sống, liền để hắn cầm thiên thư đi Thái Âm giới đổi. Chư vị, chúc các ngươi may mắn, mấy trăm người, đốt sáng lên tự bạo quang mang, trong đó còn có thần đế. Không tốt, chạy tới thần đế cường giả sắc mặt đại biến, loại này tự bạo, chỉ sợ đủ để hủy diệt toàn bộ hải vực, thậm chí tính cả Bắc Cương cùng nhau hôi phi yên diệt. Khi bọn hắn muốn ngăn cản thời điểm, lại phát hiện bản thân lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản cái này to lớn bạo tạc. Tiếp tục như vậy, toàn bộ vạn quốc đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Ước vạn sinh linh, đều sẽ tùy theo mà hủy diệt. Oanh, to lớn bạo tạc truyền đến. Sau đó liền ở giây tiếp theo, hai đạo bóng người phá toái hư không. Đám kia đế sứ bạo tạc, liền như là thời gian nghịch lưu một dạng. Nổ tung quang mang cũng trở lại thời gian, thời khắc mấu chốt, Ứng Vô Khuyết xuất hiện, dùng Côn Lôn kính lực lượng, cải biến trước mặt thời gian. Đây cũng là Côn Lôn kính trước mắt duy nhất có thể làm đến cải biến, hơi lâu một chút đều làm không được. Vũ Hoàng đại nhân, ha ha, Vũ Vô Tâm, mặc dù ngươi ngăn cản thì đã có sao. Hiện nay, thần thiên huyết mạch còn có cái kia mấy đứa bé đều tại ta Thái Âm giới trong tay, muốn bọn họ mạng sống, liền nghe từ sắp xếp của chúng ta. Đây chính là thần thiên, lưu tại thế gian huyết mạch, ngươi xem như hảo huynh đệ của hắn, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Vũ Vô Tâm sắc mặt băng lãnh, Thái Âm, oanh. Hồng Liên phần thiên, đám kia Thái Âm giới người bị tươi sống dằn vặt đến chết. Chương 3141 ta, vô cực đế quân tạm thay Cửu Châu chi chủ. Thần niệm bị bắt đi, chuyện này, rất nhanh ở toàn bộ Cửu Châu đã dẫn phát oanh động. Liễu Nham không khóc, nhưng là đau lòng hết sức, mặc dù nàng đã sớm minh bạch, thân làm thần thiên nhi tử, lại làm sao có thể che giấu, dù sao hắn có phụ thân là một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng. Giờ phút này, Cửu Châu bây giờ cường giả, hội tụ ở tứ hải thiên ngoại thiên. Chín vạn cầu thang phía trên, người người nhốn nháo, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Thiên ngoại thiên nội điện, chỉ có Vũ Vô Tâm, lập tức phảng phất mất đi những ngày qua tỉnh táo. Thái Âm, các ngươi cũng không cần cản ta đã quyết định đi. Chuyện này, ta nhất định Thái Âm trả giá đắt. Hai quân công khai giao chiến, lại không nghĩ rằng Thái Âm giới đúng là sử dụng như thế thủ đoạn vô sỉ. Người đường đường Thái Âm đế quân, vậy mà làm ra như thế bị ổi sự tình. Vũ Vô Tâm bọn họ không phải là không có nghĩ tới, cho nên thời gian rất sớm liền cáo chi Liễu Nham bọn họ, thậm chí tất cả thần thiên người thân cận nhất đều giấu ở vạn quốc đại hậu phương, hơn nữa tăng phái rất nhiều cường giả bảo hộ. Mà thần niệm, thần vụ, thiên hành, kiếm tâm bọn họ cũng đang bảo vệ trong danh sách. Thế nhưng là, bọn họ không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện. Mặc dù tất cả những thứ này đều là trùng hợp, mà thần niệm bọn họ cũng là vì thủ hộ Cửu Châu mới có thể xuất thế. Chuyện này, trách không được người khác. Vũ Vô Tâm chỉ hận bản thân không có sớm một chút nghĩ đến, bằng không thì thần niệm bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện. Vô Tâm, tỉnh táo, ta đã nói rồi, người bây giờ chính là Cửu Châu chi chủ, thần thiên không ở, trên người của ngươi gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm, người bây giờ xông lên Thái Âm giới thì có thể làm gì? Thần niệm ở trong tay của bọn hắn, Ứng Vô Khuyết nói ra, bên người, Ngũ Đế truyền thừa đều đang, Nhân Vương truyền thừa đều đang. Nhưng ai cũng không dám nói chuyện, dù sao, thần thiên mặc dù không có ở đây, nhưng đối với Cửu Châu giới người mà nói, thần thiên là bọn hắn Cửu Châu truyền kỳ, đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói đều ý nghĩa phi phàm. Bây giờ thần thiên chi tử thần niệm bị Thái Âm giới bắt, bọn họ tự nhiên cũng rất gấp. Hơn nữa, một khi xử trí theo cảm tính mà nói, sẽ để cho toàn bộ Cửu Châu lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, Cửu Cấm cũng lo lắng mở miệng nói. Tỉnh táo, ta hiện tại làm sao tỉnh táo? Đó là thần thiên hài tử, chúng ta không thể bảo hộ thần thiên. Hiện nay liền con của hắn đều không bảo vệ được, các ngươi nói cho ta biết làm sao tỉnh táo. Vũ Vô Tâm chửi ầm lên, Vũ Hoàng đại nhân, không thể nói như thế, thần thiên mặc dù đối Cửu Châu cống hiến là sự thật không thể chối cãi, nhưng là, người muốn cứu thần niệm, nhưng phải giao ra thiên thư, một khi thiên thư đến Thái Âm giới trong tay, chẳng phải là sẽ để cho thiên hạ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương, vậy ta Cửu Châu đã từng, bây giờ hy sinh lại có ý nghĩa gì? Bây giờ thiên ngoại thiên, không chỉ có Vũ Vô Tâm bọn họ, còn có trước đó vẫn không có xuất hiện những cái kia đỉnh tiêm thần đế cường giả. Vũ Vô Tâm vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía những cái này khuôn mặt xa lạ. Hắn rất tức giận, ta trước đó thỉnh cầu chư vị giúp ta Cửu Châu một chút sức lực, các ngươi lại không trả lời, bây giờ ta muốn đi cứu người, các ngươi đi ngang ngược ngăn cản, đây là ý gì? Vũ Vô Tâm giận dữ, Vũ Hoàng đại nhân, chúng ta chỉ là muộn một chút, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, hơn nữa thân làm thần hoàng chi tử, hắn tâm lý chẳng lẽ không biết bản thân đối với vạn tộc các giới mà nói trọng yếu bực nào sao? Loại này tự tiện rời đi bảo hộ khu vực hành vi, chẳng lẽ muốn ta Cửu Châu giới đến phụ trách sao? Đầu lĩnh kia đỉnh phong thần đế cường giả cũng là trực tiếp hận trở về. Vũ Vô Tâm đám người sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh. Vũ Vô Tâm đứng dậy, ngươi nói cái gì? Vô Tâm, Cửu Cấm lập tức gọi lại Vũ Vô Tâm, mặc dù đối phương mà nói có chút khó nghe, thế nhưng là nói lại là sự thật. Bây giờ song phương đều tranh phong tương đối, đây đối với Cửu Châu mà nói đều cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vũ Vô Tâm cũng biết mình phải tỉnh táo, thế nhưng là hắn làm sao tỉnh táo? 160 năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy thần thiên hy sinh. Thậm chí, từ vạn quốc bắt đầu, thần thiên một thân một mình đã nhận lấy tất cả. Bọn họ liều mạng tu luyện, nỗ lực mạnh lên, chính là vì trợ giúp thần thiên, muốn trở thành cùng thần thiên sóng vai người, muốn cùng thần thiên cùng một chỗ cố gắng đi đối mặt. Nhưng cho đến chết, bọn họ đều không thể toại nguyện. Bây giờ, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Nạp Lan Tình Thiên, Thần Nam đám người hy sinh càng là để Vũ Vô Tâm tâm thần đại loạn. Hiện tại, Thần Niệm, Kiếm Tâm bọn họ bị bắt, hắn thậm chí không có thể cùng Kiếm Lưu Thương, Thiên Thần bọn họ nói chuyện, bây giờ liền con của bọn hắn đều không bảo vệ được. Coi như phía dưới Hoàng Tuyền, hắn có mặt mũi nào đối mặt bọn hắn phụ thân. Nhưng những này đáng chết người, ở hắn cần giúp đỡ thời điểm không xuất hiện. Khi biết chuyện này về sau, lại lập tức nhảy ra phản đối bản thân. Vũ Vô Tâm, không thể nhịn, hắn cũng không muốn nhẫn. Tóm lại, chúng ta sẽ không đồng ý. Đám kia thần đế mở miệng nói ra, tốt, tốt, ta không cần các ngươi ủng hộ, cũng không cần các ngươi trợ giúp, ta sẽ một người tiến về thái âm giới giải quyết chuyện này. Vũ Vô Tâm không muốn lại làm quá nhiều không có ý nghĩa tranh luận. Không được, hỗn trướng, ta làm việc cùng các ngươi có liên can gì? Vũ Vô Tâm giận dữ. Vũ Vô Tâm, ngươi không phải một người, ngươi là ta Cửu Châu Vũ Hoàng hậu nhân, ngươi đại biểu là cả Cửu Châu. Ngươi nghĩ vì mấy đứa bé mất mạng, ta Thái Cực Đế Quân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ta làm việc, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Chê cười, Vũ Vô Tâm, ngươi cho rằng ngươi là Vũ Hoàng, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi đại biểu là ta Cửu Châu, thân ta là Cửu Châu một phần tử, há có thể nhường ngươi chịu chết, Vũ Hoàng truyền thừa, càng không thể rơi vào thái âm giới trong tay. Các ngươi quả thực hỗn trướng, Tiểu Viêm cùng Hy Nguyệt cũng giận, bọn gia hỏa này, quả thực quá không phải là người. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng hết lần này tới lần khác, đám kia đế quân cấp bậc phong hào thần đế cường giả nói tới lại là sự thật. Toàn bộ Cửu Châu nội bộ, cũng hiện ra hai thanh âm. Một chi cầm, hai phản đối. Dù sao Vũ Vô Tâm đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói trọng yếu giống vậy, thân làm Vũ Hoàng, tự nhiên không thể hành động theo cảm tính. Nhưng ở Vũ Vô Tâm xem ra, đám người này là cố ý. Ta không cùng các ngươi tranh luận, chuyến này chỉ đại biểu ta một người, ta tâm ý đã quyết. Vũ Vô Tâm hiện tại chỉ muốn cứu trở về thần niệm bọn họ. Vũ Vô Tâm, không phải do ngươi, ta xem ai dám ngăn cản ta. Vũ Vô Tâm tiến lên một bước, đã có trên trăm vị thần đế cường giả đứng dậy, mà đây đều là trước đó từ chối người. Các ngươi, Cửu Cấm cũng có chút nổi giận, có thể vì đại cục, hắn cũng cảm thấy Vũ Vô Tâm không thể xúc động. Vũ Vô Tâm đột nhiên rút ra thần kiếm, ai nếu ngăn ta, giết không tha. Vũ Vô Tâm, người nghĩ đi thái âm giới, vậy liền từ chúng ta đám lão già này trên thân nhảy tới, bằng không, lão phu quả quyết sẽ không để cho ngươi đi ra tứ hải nửa bước. Người tới, đem Vũ Vô Tâm cho ta xem tốt, thân làm ta Cửu Châu chi hoàng, há có thể trộn lẫn tình cảm riêng tư, cho hắn hảo hảo tỉnh táo phản ứng về sau, lại để hắn đi ra, ở trong lúc này, ta, Vô Cực Đế Quân tạm thay Cửu Châu chi chủ. Chương 3142, Tuyết Lạc Hề đến. Vô Cực Đế Quân, tạm thay Cửu Châu chi chủ, oanh, cơ hồ vạn quốc một phái, Cửu Châu tứ hải người toàn bộ đều đứng lên. Ngũ Đế Nhân Vương, Hy Nguyệt Công Tôn Viêm bọn họ há có thể đáp ứng. Toàn bộ hiện trường, trong lúc nhất thời đúng là bày biện ra kiếm bạt nỗ trương tình thế. Làm Cửu Châu cần bọn họ bảo vệ thời điểm, đám người này lẫn nhau từ chối, chậm chạp không chịu rời núi. Bây giờ biết được Vũ Vô Tâm muốn đi trước thái âm giới cứu người, bọn họ nghĩ không phải như thế nào giải quyết biện pháp này, dĩ nhiên là mưu quyền soán vị. Vũ Vô Tâm mặc dù có thể trở thành hoàng, đó cũng không phải tự phong. Mà là những năm này cố gắng của hắn, chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Thần thiên không ở, hắn chống lên một phiến này thiên. Quan trọng nhất là, Vũ Vô Tâm duy trì Thâm Uyên giới, U Minh giới, Yêu giới, Lạc Thành, Cửu Thiên giới minh hữu quan hệ. Đổi lại bất cứ người nào thượng vị, Cửu Châu cũng có thể bị cô lập. Vũ Vô Tâm có thể ngồi lên Cửu Châu chi chủ, không chỉ có là thực lực, cũng là nhân cách mị lực. Hiện nay, người mẹ nó không biết nơi nào xuất hiện một cái vô cực đế quân, tựa như chiếm lấy. Khôi hài sao, Vũ Vô Tâm cười lạnh, hắn ngắm nhìn đám kia thần đế cường giả. Giờ phút này, tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn không khỏi nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, dường như đáp lại. Vũ Vô Tâm lạnh lùng lên, hắn đứng dậy, vô cực đế quân tiền bối, người nghĩ tạm thay Cửu Châu chi chủ. Không sai, không sai ngươi tê liệt, Vũ Vô Tâm thay đổi thái độ bình thường, trực tiếp chửi ầm lên. Hỗn trướng, ngươi chính là Vũ Hoàng hậu nhân, há có thể nói ra như thế đổi phong bại tục mà nói đến. Vô cực giận dữ, làm sao, lão tử là Vũ Hoàng hậu nhân liền không thể mắng chửi ngươi. Ngươi vô cực muốn thay thế ta, trở thành Cửu Châu chi chủ, ta đáp ứng, ngươi hỏi một chút những người khác sẽ đáp ứng không? Sao không thể, ta vô cực thành danh đã lâu, 9.000 năm trước nhất chiến thành danh, phong hào vô cực, lão phu 30 thành thánh, 60 thành đế, 100 năm cũng đã phá thông thần, thiên phú tuyệt thế, uy danh cuồn cuộn, làm thế nào không được. Chỉ bằng cái này, không chỉ có như thế, vô cực đế quân bắt đầu đếm kỹ sự tích của hắn. Nhưng Vũ Vô Tâm lại nói, ngươi không phải Cửu Châu chính thống. Luận tư cách, ta đã là Cửu Châu lịch đại tiền bối. Ngươi không có tam hoàng huyết mạch, đáng giận, luận thực lực, ta đỉnh phong thần đế. Ta so đỉnh phong thần đế càng mạnh, ngươi hỗn trướng, luận kinh nghiệm, ta có vạn năm tâm đắc. Ta là Vũ Hoàng hậu duệ, ngươi, lão phu tung hoành vạn năm, địa vị, thực lực, tư chất, kinh nghiệm hết thảy ở trên ngươi. Ta là Vũ Hoàng hậu duệ, tức chết lão phu, ngươi trừ bỏ huyết mạch, còn có tư cách gì? Ta có tuyệt thế truyền thừa, Vũ Hoàng huyết mạch, lòng người kéo tới. Như thế vẫn chưa đủ, vô cực đế quân giận dữ. Không đủ, vậy ta hỏi ngươi, 200 năm trước, Cửu Châu đại chiến, Cửu Vương tộc làm loạn, Cửu Châu sinh tử một đường thời điểm ngươi ở đâu? Vô cực đế quân không nói chuyện, Cửu Châu thi đấu, hoàng tộc uy hiếp, tam sinh viện trưởng chết thảm, ngươi lại ở nơi nào? Vô cực đế quân đáp không được, tam giới chi tranh, ngàn năm tế lúc, ngươi lại ở nơi nào? Vô cực đế quân bị Vũ Vô Tâm vấn đề, hỏi á khẩu không trả lời được. Nói không ra, ta Cửu Châu long mạch vì sao khôi phục, ta Cửu Châu trải qua gặp trắc trở thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Cổ thánh tộc xâm lấn, ta Cửu Châu sinh linh đổ thán, ngươi lại ở chỗ nào? Lão phu vì thiên hạ thương sinh, vì Cửu Châu tồn vong một mực khổ tâm tu luyện, long mạch khôi phục về sau mới nhập thế, 100 năm qua cũng tham dự Cửu Châu giới to to nhỏ nhỏ chiến tranh, nếu là không có chúng ta đám người này cho các ngươi trấn thủ Cửu Châu sau lưng, các ngươi có thể không chút kiêng kỵ ở trước sân khấu diễu võ dương oai. Vô cực đế quân cả giận nói, ha ha, các ngươi, những cái này cùng các ngươi có nửa xu quan hệ sao? Vô cực, chớ có lại nói, một tên thần đế cường giả cũng mở miệng nói ra, hiển nhiên vô cực không biết xấu hổ, cũng đưa tới bộ phận thần đế cường giả phản cảm. Vô cực, Cửu Châu chi chủ không thể cải biến, huống hồ coi như muốn đổi, cũng không tới phiên ngươi, hai vị thần hoàng hậu nhân còn tại, coi như Vô Tâm muốn vứt bỏ Cửu Châu chi chủ vị trí, đó cũng là ở tam hoàng ngũ đế bên trong tuyển ra. Cửu cấm, ngươi có ý tứ gì? Không có ta vô cực tọa trấn Cửu Châu, không có chúng ta những cái này thần đế cường giả trấn thủ Cửu Châu, các ngươi có thể an ổn hưởng phúc. Vô cực đế quân nghe vậy không vui. Ha ha, hưởng phúc, đủ rồi, ta đã không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta đã quyết định, tự mình tiến về thái âm giới giải quyết chuyện này. Đó là thần thiên, kiếm lưu thương, thiên thần con của bọn hắn. Bọn họ vì bảo vệ Cửu Châu, vì bảo vệ chúng ta, 200 năm nay cùng hài tử gặp nhau bất quá mấy lần. Thần thiên đi, nếu như thân làm Cửu Châu chi chủ ta ngay cả hắn huyết mạch đều không bảo vệ được, cái kia coi như ta chết đi, có gì mặt mũi đi gặp hắn. Ta tâm ý đã quyết, ta mà chết, Tiểu Viêm Hy Nguyệt cùng là Cửu Châu chi chủ. Vũ Vô Tâm, đã hạ quyết tâm, ta không đồng ý, vô cực đế quân giận dữ. Không phải do ngươi, Vũ Vô Tâm giận, ha ha, Vũ Vô Tâm, ngươi thân là Cửu Châu chi chủ, bây giờ đi mang theo bản thân cảm xúc tình cảm ở bên trong, ngươi làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ gây nên Cửu Châu nội bộ phân liệt. Ta làm tất cả, cũng không phải là vì Cửu Châu chi chủ, mà là vì thần hoàng huyết mạch truyền thừa suy nghĩ, ta không cho ngươi đi. Ngươi cũng biết thái âm giới là địa phương nào, các ngươi hồi trước xông vào tam thập tam trọng thiên, có thể kết quả đây, nếu không phải ma môn môn chủ thần phàm tương trợ, ngươi đã lưu tại quá âm. Ta cũng không muốn để cho ta Cửu Châu vô chủ, vô cực mấy câu nói cũng đưa tới cộng minh, không ít người biểu thị ra đồng ý, ở trong đó phần lớn người đều là đỉnh cấp thần đế. Mà vô cực đế quân nói như vậy, chính là vì dẫn phát mọi người cộng minh. Nếu như Vũ Vô Tâm tiếp tục khư khư cố chấp mà nói, như vậy toàn bộ Cửu Châu nội bộ liền sẽ tự động phân liệt. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, cái kia Cửu Châu liền đã thua. Đây là ai cũng không muốn thấy sự tình, nếu như ta nhất định phải đi đây, vậy ngươi liền từ lão phu thi thể phía trên bỏ qua. Vô Cực Đế Quân cũng rất kiên quyết, nếu như Vũ Vô Tâm thật vì cứu người mà giết Vô Cực Đế Quân mà nói, như vậy liền sẽ để vô số người buồn lòng, thậm chí toàn bộ Cửu Châu nội bộ, liền sẽ triệt để xảy ra vấn đề. Vũ Vô Tâm rất muốn, nhưng hắn không thể làm như vậy. Một khi xuất thủ, Cửu Châu muốn băng, tất nhiên không dám, vậy liền ngoan ngoãn lưu lại đi. Về phần thần thiên huyết mạch sinh tử, tự có thiên mệnh, thiên thư không có khả năng cho, nhưng nếu như Thái Âm xuất thủ, chúng ta tự sẽ toàn lực ứng phó mặt đối chiến đấu kế tiếp. Điểm này, còn mời Vũ Hoàng yên tâm, chúng ta ở, Cửu Châu không vong. Khẩu khí thật lớn, Cửu Châu sinh tử tồn vong, lúc nào đến phiên các ngươi đám này hèn nhát định đoạt. Liền ở Vô Cực Đế Quân thoại âm hạ xuống xong, thiên khung phía trên, truyền đến một thanh âm. Một giây sau, một đạo thánh khiết trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bắc Đại Lục Hoàng Thất, Tuyết Lạc Hề, nàng sao lại tới đây? Không phải nói bị năm đại hoàng tộc người ngăn cản sao? Chương 3143, Cửu Châu quyết không phụ thần. Tuyết Lạc Hề, nàng sao lại tới đây? Tuyết Lạc Hề bây giờ ở Linh Võ Đại Lục danh khí, không kém chút nào Thái Âm Đế Quân, năm đại hoàng tộc những cái kia cường giả khủng bố. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì nữ nhân này thân phận địa vị, không phải ngày xưa có khả năng ngôn ngữ. Bây giờ Tuyết Lạc Hề có thể nói là toàn bộ Bắc Đại Lục chân chính người cầm quyền. Dù sao đã từng Đông Cung gia tộc, bởi vì tặc tâm bất tử, còn liên thủ Tây Đại Lục muốn ngưu quyền, cuối cùng Tuyết Lạc Hề hạ lệnh, đổ Đông Cung cửu tộc. Cái này nhưng là chân chính giết cả cửu tộc, phàm là cùng Đông Cung gia tộc, thậm chí là có nửa điểm quan hệ tất cả đều cho đồ. Cái này cũng dẫn đến, bây giờ Tuyết Lạc Hề có ma đầu xưng hào. Nàng xuất hiện, cũng làm cho hiện trường đám người kinh ngạc. Dù sao ở trong ấn tượng của bọn hắn, vì ngăn cản Bắc Đại Lục trợ giúp Cửu Châu, năm đại hoàng tộc nhúng tay chuyện này. Lại không nghĩ rằng, Tuyết Lạc Hề vậy mà quang minh chính đại xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục. Tuyết Lạc Hề, nơi này là Đông Đại Lục, không phải ngươi Bắc Đại Lục, hơn nữa thân ngươi phần đặc thù, đến ta Đông Đại Lục, nên nghe theo mới đúng. Vô Cực Đế Quân lạnh lùng nói, hiển nhiên không nghĩ đến cái này nữ nhân lại có thể biết xuất hiện ở đây. Ta không cùng hèn nhát nói chuyện, Tuyết Lạc Hề đi thẳng tới trong đám người. Ngươi, Vô Cực Đế Quân lập tức dựng râu trừng mắt, nhưng hắn không dám phát tác, cô gái này tính tình không tốt, hơn nữa thực lực cường đại, không thể xung đột, hơn nữa hắn hiện tại việc cần phải làm cũng không phải cùng Tuyết Lạc Hề cãi nhau. Tuyết tỷ, Vũ Vô Tâm đi tới, Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, lúc ta tới, đã biết rõ tình huống, ngươi định làm gì? Tuyết Lạc Hề trực tiếp nhìn về phía Vũ Vô Tâm, bất kể như thế nào, ta cũng muốn cứu trở về thần niệm bọn họ. Vũ Vô Tâm kiên định quyết tâm của mình. Tuyết Lạc Hề vẫn không nói gì, Vô Cực Đế Quân lại nhảy ra ngoài. Vũ Vô Tâm, người quá tùy ý làm bậy. Ai tùy ý làm bậy? Cửu Châu không thể một ngày vô chủ, người nếu khư khư cố chấp, như vậy Cửu Châu phải nên làm như thế nào? Vô Cực Đế Quân cả giận nói, phải nên làm như thế nào? Ha ha ha ha, người hỏi ta làm sao? Lão gia hỏa, không sợ người cười, ta Vũ Vô Tâm có tài đức gì có thể làm được vị trí này? Ta hiện tại ngồi ở chỗ này, đều là huynh đệ lấy mạng đổi lấy. Luận thiên phú, thiên cơ, lưu thương, bất phàm, minh giả, thậm chí là võ vô địch, lòng kiếm tâm bọn họ ai so với ta yếu. Luận tư chất, cửu cấm tiền bối, quân lâm tiền bối bọn họ cũng có tư cách. Ta có thể ngồi ở trên đây, không phải là bởi vì năng lực ta xuất chúng, cũng không phải là bởi vì ta thiên phú hơn người, mà là ủng hộ của bọn hắn. Nhưng hôm nay, Thái Âm giết ta huynh đệ, đồ ta con dân Cửu Châu, thân ta là Cửu Châu chi chủ, lại chỉ có thể ở trong này nghe các ngươi khoa tay múa chân. Cái này Vũ Hoàng vị trí, ngươi cho rằng đối ta thực sự rất trọng yếu sao? Mặc kệ các ngươi ủng hộ hay không, đó là ta huynh đệ huyết mạch, là ta huynh đệ hài tử, ta không thể để bọn hắn dưới cửu tuyền chết không nhắm mắt. Thái Âm, ta đi định, Vũ Vô Tâm nói như đinh chém sắt nói. Tất cả mọi người cảm nhận được hắn kiên định, không có người nói chuyện. Vô Cực Đế Quân lại vẫn còn bất mãn, nhưng liền ở hắn mở miệng thời khắc, một cỗ hàn băng đột kích, một giây sau, Vô Cực Đế Quân bị đánh bay ngoài trăm thước. Tuyết Lạc Hề, ngươi làm gì? Dám đối bản đế quân xuất thủ? Chẳng ai ngờ rằng, Tuyết Lạc Hề lại đột nhiên xuất thủ. Tuyết Lạc Hề cười lạnh, ngươi là cái gì? Cửu Châu, lúc nào đến phiên ngươi tới cua tay múa chân? Nữ oa, bản đế quân chính là Vô Cực Đế Quân, Cửu Châu tiên tổ, ngươi mặc dù là Bắc Đại Lục hoàng tộc chi nhân, nhưng ta nghe nói qua ngươi, ngươi cũng là ở ta Đông Đại Lục lớn lên, theo lý thuyết, ngươi hẳn là gọi ta tiền bối. Vô Cực Đế Quân giận dữ, liền bằng ngươi, ngươi có ý kiến? Vô Cực Đế Quân cả giận nói. Tuyết Lạc Hề cười lạnh, ta không biết rõ Đông Đại Lục làm sao, nhưng ta biết, ngươi Vô Cực Đế Quân lại đã sớm làm thái âm giới chó săn. Ngươi đánh giám, Vô Cực Đế Quân giận dữ, có đúng không? Tuyết Lạc Hề đột nhiên trong hư không mở ra một đạo huyền kính. Mà người ở phía trên chính là Vô Cực Đế Quân cùng thái âm giới người tiếp xúc hình ảnh. Ngươi cho rằng tiểu đệ chết rồi, sẽ không có người biết rõ ngươi Vô Cực Đế Quân là thứ gì sao? Ha ha, Tuyết Lạc Hề, loại này thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ là cố ý vì bốc lên ta Cửu Châu nội bộ mâu thuẫn? Tuy nhiên ngươi và thần thiên quan hệ không tệ, có thể ngươi dù sao cũng là Bắc Đại Lục hoàng tộc chi chủ, hơn nữa ngươi đối Đông Cung gia tộc chuyện làm, người trong thiên hạ người phải tru diệt, như ngươi loại này xà hạt nữ nhân. Ngươi bây giờ xuất hiện ở ta Cửu Châu, ta xem ngươi căn bản chính là giáp tâm không tốt. Ba, vừa dứt lời phía dưới, Tuyết Lạc Hề trực tiếp cho đối phương một bàn tay. Vô Cực Đế Quân giận dữ, ngươi, ngươi cũng biết, ta chính là đường đường Bắc Đại Lục Hoàng, tất yếu vu hãm ngươi một cái nho nhỏ thần đế. Ngươi cho rằng, ngươi tính là thứ gì, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Vũ Hoàng còn chờ cái gì? Tuyết Lạc Hề nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Ta đã sớm hoài nghi ta Cửu Châu xuất hiện gian tế, cho nên mới sẽ biết rõ ta Cửu Châu tất cả bố trí, nguyên lai chính là ngươi cái này đồ hỗn trướng. Vũ Vô Tâm mỗi lần xuất thủ danh chính ngôn thuận, Vũ Vô Tâm, ngươi không thể nhận lấy cái chết. Vũ Vô Tâm nơi nào sẽ để ý tới hắn nói nhảm, quyết định thật nhanh, huyết mạch trong nháy mắt tăng vọt. Không, các ngươi đây là đang tàn sát Cửu Châu tiền bối. Vô Cực Đế Quân ý thức được không ổn, lúc này hắn đã muốn chạy trốn. Đang lúc hắn tránh thoát Vũ Vô Tâm lực lượng lúc, thiên khung xuất hiện cự nhãn. Đó là thương thiên chi nhãn lực lượng, Vũ Vô Tâm cũng nhân cơ hội này, trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Vô Cực Đế Quân mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được, lúc này hắn mới phát hiện, Vũ Vô Tâm một kiếm, nhường hắn thần hồn yên diệt. Các ngươi chết không yên lành, ta là trong sạch, Tuyết Lạc Hề là muốn khích bác ly gián, nếu không ngăn cản nữ nhân này, ta Cửu Châu nguy rồi. Vô Cực Đế Quân lúc sắp chết, nói nghiêm túc, biết rõ thần đế cái chết, toàn bộ bầu trời hắc ám, cũng không một người mở miệng. Trên thực tế, Vô Cực Đế Quân có phải hay không phản đồ đều không trọng yếu, Tuyết Lạc Hề cùng Vũ Vô Tâm chiêu này, đã uy hiếp tất cả thanh âm phản đối. Ta với ngươi cùng đi, Tuyết Lạc Hề nhìn về phía Vũ Vô Tâm nói ra. Vũ Vô Tâm lắc đầu, ta một người đi, bây giờ thế cục không rõ, ta đã có quyết định. Tuyết tỷ, nếu như ta có việc, Cửu Châu thoát khỏi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta làm sao có thể nhường ngươi đi một mình. Minh Dạ trở về, đồng thời, Cửu Thiên Giới, Thương, Khí Thiên Đế mấy người cũng đến. Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm bọn họ cũng đứng ở Vũ Vô Tâm trước mặt. Chúng ta Cửu Châu, đồng sinh tử, cùng tiến cùng lui. Thiên hạ ai cũng có thể phụ thần thiên, chỉ riêng ta Cửu Châu, quyết không phụ hắn. Đúng, chúng ta Cửu Châu, quyết không phụ thần. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu trên dưới, biểu lộ quyết tâm của bọn hắn. Chương 3144, một ngày này, chúng ta sẽ mất đi tất cả. Thái âm giới, 33 thiên bên ngoài 99 trọng, thái âm đế quân, giờ phút này đã làm xong tất cả chuẩn bị. Thần niệm bốn người bọn họ tỉnh lại, lại phát hiện mình bị cầm tù trong kết giới, mà xuất hiện ở bọn hắn người trước mắt, chính là một người dáng dấp tuấn mỹ người thanh niên. Nhưng là từ trên người hắn tản mát ra khí tức nhìn, cho người ta một loại không rõ cảm giác. Loại này quen thuộc mà xa lạ khí tức, thần niệm ở lúc nhỏ, tựa hồ nhìn thấy qua, thái âm đế quân, dù sao. Rất ít người gặp qua thái âm đế quân chân diện mục. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt a, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, liền đã thấy qua, bất quá khi đó có một cái xuyên qua thời không xen vào việc của người khác người ở Lạc Nhật Thành, bằng không ta đã sớm hẳn là áp dụng kế hoạch của mình. Thái âm đế quân khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc có gì mục đích, thần niệm bốn người bọn họ, coi như tỉnh táo, nhưng lại ở thử nghiệm đột phá lớp bình phong này. Vô dụng, nơi này là thái âm giới, cũng là bổn quân tự tay bày kết giới. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thần niệm ánh mắt nghiêm nghị. Thái âm đế quân trầm mặc hồi lâu, làm cái gì? Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Chỉ bất quá ta nghĩ việc cần phải làm, còn cần các ngươi phối hợp. Cho nên, nếu như các ngươi phối hợp tốt, có lẽ sẽ lưu một cái mạng. Thái âm đế quân nói ra, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi được như ý. Đúng rồi, các ngươi cũng đừng ý đồ tự sát. Ta hiện tại đã phong ấn các ngươi tất cả lực lượng, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh a. Nói xong, toàn bộ không gian chuyển động. Rất nhanh, bốn người bị một cái hình tròn kết giới kéo dẫn. Đợi đến ánh mắt lại chuyển thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở thái âm giới 99 thiên bên ngoài. Nơi này là thái âm giới tổng bộ, mà trong tầm mắt của bọn hắn thì là rậm rạp chẳng chịt đầu người. Nơi này là cả thái âm giới đại bản doanh, các nơi tràn đầy khủng bố mà cuồng bạo khí tức, thậm chí ở trong đó, hắn còn cảm nhận được vô số thần đế đỉnh phong tồn tại, thậm chí còn có không kém gì Thái Âm đế quân khí tức. Đây là có chuyện gì? Đây chính là Thái Âm giới lực lượng sao? Thần niệm bọn họ nhìn xuống, quá kinh khủng, mạnh mẽ như vậy tồn tại, vậy mà có nhiều người như vậy. Thái Âm giới có được đáng sợ như vậy thực lực, nhưng vì cái gì, còn muốn làm ra nhiều như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Các ngươi nhất định rất kỳ quái a, chiến lực như vậy, muốn diệt đi các ngươi Cửu Châu, thậm chí bất luận cái gì một giới đều dễ như trở bàn tay. Thái Âm đế quân cười nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ngươi đến tột cùng là ai? Các ngươi còn quá trẻ, thiên đạo khống chế mới quy tắc, thế nhưng là cũng vẫn có hắn không cách nào khống chế đến địa phương. Liền như là âm cực một mặt một dạng, linh võ đại lục âm cực, vĩnh viễn ở vào địa phương tối tăm nhất. Biết rõ đế thể thiên vì sao có thể tránh né đế kiếp sao? Bởi vì, hắn căn bản liền không thuộc về chúng ta nơi này, hắn tự thân tồn tại, liền ở đế kiếp phía trên. Hắn tới chỗ này mục đích, chính là vì tìm kiếm mình muốn vấn đề. Mà vị kia, cũng là như thế. Thái Âm đế quân nói xong, thần niệm bọn họ có chút không rõ ràng cho lắm mà nói. Thả chúng ta, mà các ngươi lại là thời đại này trọng yếu nhất quân cờ. Quyết định đại lục tương lai một trận chiến, cũng sẽ bởi vì các ngươi mà lên. Chỉ là kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, đã không có ai biết. Cái này thiên nhanh làm cho không người nào có thể thở dốc a. Thái Âm đế quân ngẩng đầu nhìn thương khung, phảng phất rơi vào trong trầm tư một dạng. Cùng lúc đó, các giới các nơi, thần thiên huyết mạch bị bắt tin tức đã truyền khắp đại lục. Mà Cửu Châu giới bên kia, tựa hồ đã đạt thành nhất trí. Trên thực tế, lúc này Cửu Châu giới nội bộ thái độ đã không trọng yếu. Bởi vì đã có người ở Vũ Vô Tâm bọn họ trước đó xuất thủ. Ma môn môn chủ, thần phàm, xuất lĩnh ma môn dưới cờ đế quân, thần đế cường giả xâm lấn Thái Âm giới, song phương ở binh lực cách xa tình huống phía dưới, thần phàm lấy sức một mình giết tới ngoài tam thập tam thiên. Chỉ bất quá, chờ đợi bọn họ còn có 60 trọng thiên. Muốn cứu trở về thần niệm bọn họ, nhất định phải giết tới 99 thiên. Lão Cẩu cùng Thương Bạch Vân mắt thấy tất cả những thứ này. Vạn giới các tộc người đều đang khung đỉnh hư giới thông qua đặc thù lực lượng tiếp sóng cuộc chiến đấu này. Thần niệm bị bắt, thân làm thần thiên huyết mạch hậu nhân, hắn triệt để dẫn hỏa trận này chiến đấu, cũng làm cho Thái Âm cùng Cửu Châu chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn. Một bên khác, Cửu Châu cũng xuất phát, Tam Hoàng Ngũ Đế Nhân Vương truyền thừa, còn có vạn quốc còn dư lại thiên tài. Ở Thương cùng Khí Thiên Đế đám người duy trì dưới, Cửu Châu giới thế hệ trẻ cường giả tề tụ, Tam Hoàng lực lượng trực tiếp xé rách hư không, đem bọn hắn định vị thả vào 33 thiên bên ngoài. Nơi đó, thần phàm chính đang đẫm máu chém giết. Ở thần phàm hướng dẫn dưới, ngoài tam thập tam thiên Thái Âm đế sứ bị giết không chừa mảnh giáp. Bất quá Thái Âm giới bên này, lại không ngừng tăng phái nhân thủ. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể công phá 33 thiên. Nhưng mà, kèm theo Vũ Vô Tâm bọn họ giáng lâm. Thái Âm lão cẩu, ngươi không phải là muốn gặp ta sao? Vũ Vô Tâm bước vào chiến trường, hồng liên phần thiên, thiêu hủy tất cả, hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Có bản lĩnh, để cho chúng ta đi thẳng đến 99 thiên bên ngoài gặp mặt. Vũ Vô Tâm gầm hét lên, vô số người nhìn xem màn này, bọn họ minh bạch, cái này sẽ là Cửu Châu Thái Âm chiến đấu sau cùng. Như ngươi mong muốn, trên bầu trời, truyền đến hùng vĩ thanh âm, đón lấy, một vệt sáng giáng lâm, đây là trực tiếp thông hướng 99 thiên thông đạo. Thần thúc, giao cho ta, ngươi không thể đi, ta không có thể cứu phía dưới ta nhi tử. Chẳng lẽ còn không cho ta đi cứu tôn tử sao? Thần phàm đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thái Âm đế quân không có hạn định số người của bọn họ. Người tới tất cả đều bước lên thiên ngoại. Mà giờ khắc này, hư không bên trong có người mắt thấy hết thảy trước mắt. Bọn họ sẽ như thế nào? Kiếm Lưu Thương nhịn không được hỏi. Vũ Văn Thuấn không có trả lời. Trong đầu lại nổi lên hắc ám tương lai phát sinh tất cả. Tất cả thời gian đều là từ một khắc này bắt đầu. Thần thiên sẽ trong trận chiến này mất đi tất cả. Thân nhân, bằng hữu, người yêu, nhi tử, phụ thân. Tất cả cùng hắn có liên quan tất cả tan thành mây khói. Chỉ có Tuyết Lạc Hề làm bạn ở bên cạnh hắn, Tuyết Lạc Hề nhập ma, thần thiên nhuộm đen nội tâm. Mặc dù, bọn họ vượt qua đế kiếp, nhưng thế giới, sớm đã không phải là bọn họ nguyên bản bộ dáng. Thần thiên tiêu diệt tất cả mọi người, thậm chí tiêu diệt toàn bộ đại lục. Bởi vì ở đế kiếp bên trong, hắn cũng biết rất nhiều đã từng không thể nào tiếp thu được chân tướng. Thế là, hắn lựa chọn diệt thế, đây là hắn ở đế kiếp bên trong tìm được đáp án. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp vãn hồi mất đi tất cả. Nói a, Vấn Thiên Cơ cũng gấp, nơi này là tất cả bắt đầu địa phương, cũng là kết thúc địa phương, ở một ngày này, chúng ta sẽ mất đi tất cả. tỉnh hồn lại Vũ Văn Thuấn, lẩm bẩm nói. Chương 3145, Thái âm giới lực lượng chân chính. Một ngày này, chúng ta sẽ mất đi, kết thúc cùng bắt đầu địa phương, cái kia hậu thế giới sẽ bởi vậy biến thành hắc ám. Vô tận tinh không, chín con rồng lớn không ngừng bay lên, xuyên toa thời gian cùng hư không, cuối cùng, chín con rồng lớn hướng về Linh Võ Đại Lục phương hướng đến. Hào quang sáng chói, chiếu rọi ở cự quan phía trên. Lúc này, nhìn kỹ sẽ phát hiện, cự quan bên trên, vậy mà đứng đấy một người, chỉ bất quá, đầu kia mái tóc đen nhánh đã khoác chắp sau lưng. Mà nam tử cũng thay đổi thành phiên phiên thiếu niên, thoạt nhìn, tựa hồ trở nên gầy yếu đi rất nhiều. Không, phải nói toàn bộ dáng người trở nên tinh tế lên. Quan trọng nhất là trong hư không không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức. Thanh niên từ từ mở mắt, Linh Võ Đại Lục, tới rồi sao? Một cổ kinh khủng ý thức lan tràn ra, trong đầu của hắn vậy mà xuất hiện Linh Võ Đại Lục tràng cảnh, sau đó tràng cảnh bắt đầu không ngừng lan tràn. Đúng là Thiên Tông, Vong Hồn Lâm phía dưới, lưu lại cái thứ nhất bia đá lại là bản thân sao? Còn có, chống không lịch sử chân tướng, thần thiên cự quan cùng chín con rồng lớn, đã bắt đầu đến gần vô hạn Linh Võ Đại Lục phương hướng. Thái âm giới, vạn chúng chúc mục thế kỷ chi chiến mở màn, cửu châu giới cũng không có toàn bộ xuất hiện ở đây. Thậm chí, cửu cấm lão nhân ngăn trở còn lại muốn đi vào thái âm giới người. Bọn họ đem đại bộ phận đều lưu tại cửu châu. Cuộc chiến đấu này, cửu châu tham dự tổng số người, chỉ có không đến một vạn. Chính là, nhưng một vạn người này bên trong, cơ hồ đều đại biểu cửu châu đỉnh tiêm chiến lực. Ngoại trừ Vũ Vô Tâm bọn họ bất ngờ, còn có một vạn người là từ Thiên Đô, Cửu Cảnh, Yêu Giới, Thâm Uyên, U Minh, Lạc Thành bên trong chủ động đi ra cường giả cấp cao nhất. Tiếng tăm lừng lẫy thế hệ tuổi trẻ, thành danh vạn tái cường giả. Thậm chí ngay cả khổ giới ba vị lão tổ đều ở trong đó. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có lập tức xuất thủ, mà là giấu ở trong hư giới. Dù sao, bọn họ bây giờ phải đối mặt là cả thái âm giới lực lượng. 99 thiên bên ngoài, Vũ Vô Tâm bọn họ tiến nhập trong đó. Khi bọn hắn sau khi đi tới nơi này lại không có vật gì. Thái âm lão cẩu, cút ra đây. Minh Dạ gầm thét lên. Một giây sau, hình ảnh bắt đầu biến hóa. Hư không bắt đầu vặn vẹo. Đang kinh ngạc bên trong, thái âm đế quân xuất hiện. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mặc vào một thân bạch sắc đế vương phục. Bộ dáng kia thoạt nhìn còn có mấy phần mỹ thiếu niên cảm giác. Đây là thái âm đế quân. Đám người có chút ngây người. Vũ Vô Tâm, đồ vật mang tới chưa? Kỳ thật, chỉ cần các ngươi giao ra thứ ta muốn, ta có thể làm được lớn nhất nhượng bộ, giao ra thiên thư, trả lại thương thiên chi lực, ta có thể không quấy rầy cửu châu giới hòa bình, bởi vì hôm nay đem sẽ tiến vào một vòng mới trật tự cùng luân hồi. Cửu châu giới tồn tại, có hắn pháp tắc, nhưng, ta muốn cho thiên đạo một cái bàn giao, cho nên, chỉ cần các ngươi tam hoàng tự sát, đem ta muốn đồ vật giao ra, cửu châu có thể không vong. Thần niệm bọn họ đâu? Vũ Vô Tâm không để ý đến thái âm giới đặt câu hỏi, hỏi ngược lại, ít nhất phải xác định bọn họ thật còn sống. Thái âm đế quân tâm thần khẽ động, một cái giam cấm thần niệm bọn họ hình vuông không gian xuất hiện. Ra ra, Vũ Thúc, các ngươi đi mau, thái âm giới, căn bản không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Thần niệm kích động quát to lên, thái âm đế quân mỉm cười, thiên ngoại thiên một chút bắt đầu hiện ra. Chờ đợi bọn họ lại là vô tận thái âm giới cường giả. Lít nha lít nhít liếc nhìn lại. Vô luận là nhân số hay là lực lượng trên đều là nghiền ép. Đây cũng là thái âm giới. Đến giờ phút này, bọn họ đã minh bạch, thái âm giới lực lượng đến từ đâu, có được loại binh lực này thái âm giới, muốn diệt đi cửu châu cũng không phải là chuyện dễ, thậm chí có thể nói rất nhẹ nhàng. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Vì sao, thái âm đế quân muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thấy được chưa, diệt cửu châu, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, thậm chí, ta thái âm giới có lực lượng, có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào đại lục, năm đại hoàng tộc, ha ha, nguyên bản hoàng tộc có được thế gian chí cao vô thượng lực lượng, đáng tiếc đó mới xuẩn tài, bị thiên đạo che đậy. Vậy mà thí chủ đoạt bản nguyên, cái này cũng dẫn đến, có thể uy hiếp đến đế kiếp lực lượng, cũng bởi vì bọn hắn mà biến mất. Không sai, vạn năm chống không chân tướng, ghi lại đế kiếp xuất hiện, cũng ghi lại chống lại đế kiếp lực lượng, đáng tiếc, có người xóa đi tất cả những thứ này. Mà cái kia chân tướng, là thiên đạo, tự mình xóa đi. Hắn không cho phép có những người uy hiếp hắn, cứ như vậy là hắn có thể an ổn ngồi ở phía trên, nắm trong tay tất cả những thứ này. Nhưng cho dù là như là thần thiên đạo, cũng sẽ có thất sách thời điểm, viễn cổ thần nhân môn, lấy bọn hắn trí tuệ cùng lực lượng, vậy mà lưu lại một cái kinh thiên kế hoạch. Đáng tiếc, cái kia duy nhất quân cờ, hy vọng duy nhất cũng không có hướng về bọn họ mong muốn phương hướng phát triển tiếp. Hắn thế mà lựa chọn tử vong, giải thoát tất cả những thứ này. Có lẽ, Thần Thiên đã sớm biết cái gì, cho nên, hắn không cách nào đối mặt. Hắn liền là cái hèn nhát, không cho phép ngươi nói phụ thân, ta không có nói sai, hắn liền là hèn nhát. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo lực lượng phóng lên tận trời. Ngươi một cái thiên đạo chó săn, có tư cách gì nói ta nhi tử? Hắn thành công, hắn thành quả, hắn làm tất cả, ngươi, lại có tư cách gì đến phê phán? Hung hăng một quyền, rơi vào trên người hắn. Thái âm giới tất cả mọi người muốn động, thái âm đế quân lại ngăn trở bọn họ, thần phàm, người bất quá cũng chỉ là quân cờ thôi. Các ngươi chưa từng thấy qua chân tướng, cũng chưa từng nhìn qua hắc ám. Được rồi, cùng các ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Ta hiện tại cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội lựa chọn, giao ra thiên thư trả lại thương thiên chi lực, cửu châu, sống. Nhưng tam hoàng phải chết, tam hoàng chết, các ngươi sống. Các ngươi không phải luôn mồm vì thiên hạ thương sinh sao? Không phải là vì cửu châu mà chiến sao? Chỉ cần các ngươi hiện tại gật đầu, chiến tranh liền sẽ không giáng lâm. Quen biết một trận, đây là ta cuối cùng cho cơ hội của các ngươi. Hôm nay Thái Âm Đế Quân lời nói rất nhiều, vẻ mặt đó thật là để người sinh khí, bốc lên chiến tranh cũng là hắn. Huống hồ ta cửu châu giới cũng chưa chắc sẽ bại bởi Thái Âm. Hư không bên trong, Kiếm Lưu Thương bọn họ phẫn nộ, nhưng là bây giờ bọn họ không cách nào xuất thủ. Hắn nói không sai, đây có lẽ là quen biết một trận, hắn sau cùng ôn nhu. Bởi vì, một khi cự tuyệt, hắn liền sẽ để các ngươi kiến thức đến Thái Âm giới đáng sợ, kiến thức đến Thái Âm giới lực lượng chân chính. Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương sững sờ. Thái Âm Đế Quân, nói là sự thật, hiện tại, nói cho ta biết đáp án của các ngươi. Oanh, cửu châu giới bên kia, bạo phát ra lực lượng kinh người. Thái Âm Đế Quân thở dài một tiếng, đây chính là các ngươi đáp án sao? Đáng tiếc, vậy liền theo gió mà lên. Tiêu tán tất cả a. Động thủ, rầm rầm rầm, thiên ngoại thiên phun trào, ở hư không bốc lên, 108 người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, bọn họ cách ăn mặc khác nhau, nhưng có duy nhất giống nhau địa phương, đó chính là bọn họ trên người, không có chút nào che giấu lực lượng. Thần đế, đỉnh phong cảnh, chương 3146, thiên đạo đạo đồ. 108 người xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Thần đế đỉnh phong cảnh, ở thời đại này, vẫn như cũ ở vào đỉnh tiêm. Chỉ bất quá, cái này vẫn không cách nào uy hiếp đến cửu châu người quyết tâm. Bởi vì chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn họ làm xong tất cả chuẩn bị. Trong hư giới, rốt cục ra sao, 108 đêm, hoàng tộc mắt thấy hết thảy trước mắt, ánh mắt bên trong lại có thật sâu kiêng dè. Thái Âm giới mặc dù có thể nắm trong tay thiên hạ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn thành chó. Chân chính địa phương đáng sợ, trên thực tế là thuộc về bọn hắn lực lượng. Thái Âm cung, tối cường đạo đồ. Bọn họ cũng không thuộc về Thái Âm Đế Quân bộ hạ, nhưng lại bị Thái Âm Đế Quân nắm trong tay. Mà sở dĩ xưng là đạo đồ, chính là bởi vì bọn hắn thuộc về thiên đạo ở trong nhân thế lưu lại lực lượng. Đạo đồ, theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu thiên đạo. Mà bây giờ, Thái Âm Đế Quân liền muốn dùng cỗ này lực lượng, đến phá hủy tất cả phản kháng mình người. Biết rõ cỗ này lực lượng đám người, giờ phút này tất cả mọi người mặt không biểu tình. Thái Âm giới triệu hoán ra Thái Âm cung người. Ý vị này trận này chiến đấu đã không có lo lắng. Vũ Vô Tâm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra thương thiên chi lực cùng thiên thư, các ngươi có thể bất tử, thật. Thái Âm Đế Quân nói ra, chỉ là thần đế đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ ta cửu châu không có sao? Đám người tự nhiên không chịu thỏa hiệp, các ngươi sẽ không hiểu. Thái Âm, lời của ngươi nhiều lắm. Hư không bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng. Thái Âm Đế Quân nghe vậy, không nói nữa. Ứng Vô Khuyết, giao ra thương thiên chi nhãn. Ta thả một người. Thái Âm Đế Quân nói ra, muốn, cái kia liền xem các ngươi có hay không thực lực này. Động thủ, Vũ Vô Tâm cùng Ứng Vô Khuyết đồng thời xuất thủ, 108 đem cũng bắt đầu hành động, cơ hồ ở trong chốc lát, đám người bay lên khung đỉnh. Chiến tranh hết sức căng thẳng, năng lượng cuồng bạo tại thiên khung tùy ý, các ngươi, vì sao liền không nghe khuyên bảo đây? Thái Âm Đế Quân rất tức giận, động thủ, hắn biết rõ, không thể đợi thêm nữa. Hình tứ phương nhà giam bên trong, thần niệm bọn họ sinh tử ngay ở trong nháy mắt. Bất quá một giây sau, thiên ngoại thiên trong nháy mắt hàn băng. Chỉ thấy một tịch bạch sắc váy nữ nhân đứng ở khung đỉnh phía trên. Sự xuất hiện của nàng lập tức đóng băng thiên địa. Toàn bộ thế giới đều biến thành tuyết sắc, nàng mỗi đi một bước, dưới chân đạp trên nở rộ bông tuyết. Từng bước một đi tới thần niệm bọn hắn trước mặt, "Tuyết, tuyết gì?" Thần niệm bọn họ rung động nói ra, "Tuyết Lạc Hề băng phong tứ phương nhà giam, tiếp xúc băng phong về sau, ngục giam trong nháy mắt phá toái. Thần niệm bọn họ được thành công cứu, mà vào lúc này, Thái Âm Đế Quân Thái Âm chi lực cũng thay đổi thương khung, tuyết ngập trắng xóa thế giới, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Con tin nguy cơ giải trừ, giống như mọi thứ đều cũng không có gì khó. Quá đơn giản, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thương Bạch Vân đối Lão Cẩu nói ra. Lão Cẩu gật gật đầu, Thái Âm Đế Quân cử động, có chút để người nhìn không thấu a. Hắn không có khả năng không biết Viết Lạc Hề đến chuyện nơi đây, lại mặc cho sự tình dạng này phát triển. Thương Bạch Vân cũng nói, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Thái Âm lão gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Lão Cẩu rất nghi ngờ nói ra, ai biết được, những cái này thượng cổ còn sống sót người, ai sẽ không có ý nghĩ của mình đây? Nói như vậy, người cũng là. Lão Cẩu nhìn về phía Thương Bạch Vân. Thương Bạch Vân cười, đích xác, chính hắn cũng phải, tu luyện chuyển thế kinh thư, có thể ở vô tận thế giới không ngừng chuyển thế, bản thân hắn cũng là dị loại. Con tin giải cứu thành công, rút lui. Vũ Vô Tâm bọn họ có thể không phải thật để chiến đấu. Dù sao ở Thái Âm giới tổng bộ, cùng Thái Âm giới liều mạng, vậy thì cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Bọn họ ngay từ đầu mục đích, chính là cứu con tin rời đi. Vạn người cùng chuyển động, nhưng là, đến lúc dễ dàng, chạy khó. Thái Âm giới loại địa phương này, lại tại sao có thể là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lạnh như băng hư không bên trong, toát ra khủng bố mà cường đại khí tức, là Thái Âm cung người. Những nơi đi qua, tử khí kéo dài, 100 người kia, tản ra khủng bố mà cường hãn khí tức. Còn chưa thấy rõ sở bóng người của bọn hắn, Cửu Châu giới bên này có người ngã xuống. Đó là, Từ Trường Khanh, chết. Thương ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Khí Thiên Đế, mang theo bọn họ đi. Cho dù là được vinh dự bất tử thành mạnh nhất thiên tài Thương, có được mục nát cùng bất tử lực hắn, cũng cảm nhận được đám người kia khủng bố. Đạo tắc chi lực, bọn gia hỏa này, không chỉ có là đỉnh phong thần đế, còn có được đạo tắc chi lực. Ta đã sớm đã nói với các ngươi, phối hợp ta không phải tốt sao? Từ giờ trở đi, rất nhiều chuyện, ngay cả ta cũng không cách nào khống chế. Thần đế cửu trọng phía dưới, không nên cùng bọn họ giao thủ. Vũ Vô Tâm cũng ý thức được không ổn, hắn tay cầm thần kiếm xông tới, một kiếm hạ xuống, lập tức đem một người trong đó chém thành hai đoạn. Nhưng là, không đủ một giây, cắt thành hai đoạn người, vậy mà lại biến thành hai người, hơn nữa khí tức cùng lực lượng, hoàn toàn cùng trước đó một dạng. Hai người đồng thời công kích, cường đại trùm sáng màu đen, đúng là xuyên qua Vũ Vô Tâm trong lòng. Vô Tâm, Minh Dạ vọt lên, bất tử quân đoàn xuất hiện, nhưng 108 đem hắc sắc quang mang, những nơi đi qua, chỉ có tử vong, cho dù là Minh Dạ bất tử quân đoàn, vậy mà ở đây cỗ lực lượng phía dưới, cũng vô pháp khôi phục. Đây là có chuyện gì? Lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được những người này khác biệt. Đây là đạo pháp, cái gì là đạo pháp? Kiếm Lưu Thương cùng Vũ Vô Tâm từ Vũ Văn Thuấn trong miệng biết được sức mạnh càng kinh người hơn. Áp đảo tất cả lực lượng đạo pháp, cái này là đạo bên trong tất cả, đều không địch. Tại sao có thể như vậy? Đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, thiên đạo mặc dù bị xưng là thiên đạo, chính là bởi vì hắn nắm trong tay chúng ta không cách nào nắm trong tay lực lượng. Cỗ này lực lượng, xưng là nói, cùng tu hành giai đoạn đạo lực, giới chi lực, vực lực lượng cũng không giống nhau. Những lực lượng kia, chỉ có thể nói là hình thức ban đầu. Mà đạo lực lượng, đã là bao trùm ở chúng ta linh võ đại lục phía trên lực lượng. Cho nên, Vô Tâm bọn họ nhất định thất bại, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Vấn Thiên Cơ mặt tái nhợt nói ra, Vũ Văn Thuấn, gật gật đầu, tuyệt vọng, đang ở bắt đầu lan tràn. Vậy ngươi còn chờ cái gì, mau ra tay a, ngươi không phải cải biến tất cả sao? Kiếm Lưu Thương nắm lấy Vũ Văn Thuấn gầm thét lên, Vũ Văn Thuấn nhìn xem, còn chưa tới thời gian, chẳng lẽ muốn chờ tất cả mọi người chết sạch sao? Chờ. Ở sai lầm thời gian tiến hành sai lầm sự tình, như vậy mọi thứ đều đem thất bại trong gang tấc, tin tưởng ta được không, các huynh đệ của ta. Vũ Văn Thuấn nhìn về phía Kiếm Lưu Thương bọn họ, Kiếm Lưu Thương dần dần tỉnh táo lại, bởi vì Vũ Văn Thuấn chính là thần thiên a. Ngươi định làm gì? Kiếm Lưu Thương bọn họ chỉ biết là thần thiên có được lục đạo chi lực, nhưng biết rõ thiên đạo luân hồi đạo lực lượng xác thực chỉ có Nguyệt Bất Phàm một người, đây là thần thiên đã từng trong lúc vô tình đề cập tới sự tình. Cải biến thế giới, Vũ Văn Thuấn đứng dậy, tiếng nói rơi xuống đồng thời, thương khung cự biến. Chương 3147, viện quân đến. Cải biến thế giới, hai người đối Vũ Văn Thuấn mà nói sinh ra kinh ngạc. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Côn Lôn Kính hay là Thiên Thư? Bọn họ hỏi, dù sao Vũ Văn Thuấn là tương lai thần thiên, nói cách khác hắn biết rõ rất nhiều chuyện. Nhưng Vũ Văn Thuấn lại lắc đầu, có một số việc, không phải Côn Lôn Kính cùng Thiên Thư có thể giải quyết. Huống hồ, trình độ nào đó mà nói, Thiên Thư lực lượng mạnh mẽ quá đáng, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc sử dụng Thiên Thư, sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Tựa như thời Chi Thư, nếu như có chút sai lầm, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Huống hồ, ở thời đại này Vũ Văn Thuấn không thể sử dụng những lực lượng này. hắn một khi sử dụng không thuộc về cái này thời gian lực lượng, hắn liền sẽ trực tiếp bị giam cầm ở thời gian loạn lưu bên trong, hơn nữa còn là vĩnh viễn không cách nào xuất hiện loại kia. Đây cũng là năm đó Tam Sinh chịu chết, hắn cũng không thể ra tay nguyên nhân. Hắn ngay lúc đó lực lượng có hạn, có thể làm chỉ có đem sự tình dẫn đạo hướng đi chính quy, cứu thần thiên mà thôi. Có thể dạng này trơ mắt nhìn xem tất cả phát sinh, ta không cam tâm a. Các ngươi hiện tại giống như ta, ở vào thời gian trong khe hẹp, xuất thủ sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Hơn nữa, các ngươi đã đáp ứng ta, tuyệt không thể ra tay, yên tâm, tất cả có ta, mọi thứ đều sẽ khôi phục. Vũ Văn Thuấn nói ra, hai người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nhìn trước mắt chiến đấu. 108 đem thực lực, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Cho dù là Vũ Vô Tâm, Thương, Khí Thiên Đế, Tiểu Phật Đà nhân vật như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến. Những cái kia có được đạo tắc lực lượng đạo đồ, thực lực không chỉ có cường đại, hơn nữa còn có được bất tử bất diệt thân thể. Là thật bất tử bất diệt, ngay cả minh giả tử vong chi lực, đối bọn hắn đều không tạo thành uy hiếp, phải biết, minh giả đã có tử vong thuộc tính. Cái này cũng mang ý nghĩa thần tộc lực lượng, cũng vô pháp uy hiếp đến bọn họ. Những cái này, rốt cuộc là quái vật gì, không cách nào ngăn cản, toàn bộ đại lục vạn tộc các giới người đều thấy được 108 đem khủng bố thân ảnh. Vũ Vô Tâm bọn họ chiến lực, cơ hồ đã ở đỉnh phong. Dù sao hơn 100 năm tu luyện, lấy bọn hắn thiên phú cùng huyết mạch thức tỉnh về sau lực lượng, trên thực tế đã bước vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng hiện tại bọn hắn thua, hơn nữa rất chật vật, tránh ra, Tuyết Lạc Hề băng phong chi lực rơi xuống, hàn băng vạn trượng, thế nhưng là đem bọn hắn thân thể vỡ nát. Những người này cũng không sợ hãi chút nào, thuộc tính chi lực, y nguyên không cách nào giết chết bọn họ. Vô dụng, Tuyết Lạc Hề, những người này thuộc về đạo tắc chi thân, bọn họ bản thân liền là bao trùm ở linh võ đại lục lực lượng phía trên đạo pháp chi lực. Trưởng quản đạo lực lượng, như thế nào phàm nhân có khả năng chống lại? Có đúng không? Diệt, thiên thư thoáng hiện, diệt tự chân ngôn, thiên thư lực lượng chợt vọt tới. Muốn xuất thủ một vị đạo đồ, tại chỗ biến thành cho tàn, lần này, lại cũng không có xuất hiện. Thiên thư, ha ha, người rất thông minh, liền nhắc nhở các ngươi một câu tốt, thiên thư là đẳng cấp cao hơn đạo pháp chi lực, có thiên thư liền có thể tiêu diệt bọn họ. Thái Âm Đế Quân ý vị thâm trường cười, không thích hợp, thần phàm lập tức kéo lại Tuyết Lạc Hề. Phụ thân, Lạc Hề, cất kỹ thiên thư, Thái Âm lão cẩu, đang xác định thiên thư tung tích, không được sử dụng thiên thư. Không sử dụng mà nói, nhưng là sẽ chết. Thái Âm cười, giống như quý công tử nụ cười, giờ phút này lại là để người dùng mình. Các ngươi trên người cũng có thiên thư đúng không? Vũ Văn Thuấn nói ra. Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương gật gật đầu. Kiếm Lưu Thương có thời chi thư. Vấn Thiên Cơ có pháp chi thư. Đây chính là người đem chúng ta đưa đến thời gian kẽ hở nguyên nhân. Vấn Thiên Cơ ý thức được cái gì? Vũ Văn Thuấn chấp nhận. Tất nhiên biết rõ kế hoạch của đối phương. Vũ Văn Thuấn cũng biết mình sẽ đối mặt với vận mệnh. Cho nên hắn nhất định phải ý đồ làm ra cái gì cải biến. Chỉ ít, vô luận Vũ Vô Tâm bọn họ cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương trên thân, vẫn tồn tại thiên thư. Thì ra là thế, cho nên, Thái Âm giới nhất định sẽ thất bại đúng không? Đương nhiên, ta sẽ không để cho bọn họ thành công. Có thể dựa theo trước ngươi nói tới, nếu bọn họ có được đạo tắc chi lực, cho dù thần thiên trở về, chỉ sợ vẫn như cũ không có thay đổi a. Kiếm Lưu Thương nói ra, Vũ Văn Thuấn cười thần bí, nói câu đả kích lời của các ngươi, chúng ta đi ở các ngươi phía trước. Ngươi là nói, thần thiên hắn. Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương một chút không ngần ngại, ngược lại cả người đều kích động lên. Không sai, thần thiên, đã lĩnh ngộ đạo chân lý, hơn nữa, nếu như không có bất ngờ, hắn thậm chí đã triệt để nhảy ra ngoài, không ở tam giới, không ở ngũ hành, càng không ở đạo chi bên trong. Cái kia Thái Âm Đế Quân, không đủ gây sợ, ý thức được điểm này, bọn họ ngạc nhiên nói ra. Ta khi nào nói qua, Thái Âm Đế Quân là chúng ta địch nhân chân chính. Vũ Văn Thuấn mà nói, để cho hai người đột nhiên sững sờ. Ý tứ gì, Thái Âm mà thôi, ta đều có thể diệt hắn, nhưng diệt thì đã có sao, vẫn như cũ không cách nào cải biến rất nhiều thời gian, ta muốn ở hắn trở về trước đó, nghịch chuyển tất cả, đem thời gian trở lại chính quy. Vũ Văn Thuấn chân chính lo lắng chính là không thể nào tiếp thu được chuyện này thần thiên, để thế giới nhuộm đen. Ở mấy người thảo luận thời điểm, chiến tranh đã bốc lên, mặc dù so với bại lộ, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý để đồng bạn chết đi. Tuyết Lạc Hề sử dụng diệt chi thư. Ngay cả thần phàm cũng lấy ra sáng chi thư, chiến tranh, bởi vì thiên thư xuất hiện mà đã xảy ra cải biến. Thiên đạo đạo đồ, cũng vô pháp chống lại cỗ này lực lượng. Tịnh chi thư, diệt chi thư, sáng chi thư, đã ba quyển, hắn nhìn thấy Vũ Vô Tâm sử dụng tịnh hóa lực lượng chiến đấu, Thái Âm giới cường giả căn bản là không có cách chống lại. Nhưng, chỉ có ba quyển, thần thiên trên người có 7 bản mới đúng. Ngoại trừ hắn bản thân vì luân hồi thiên thư bên ngoài, còn có thời chi thư cùng pháp chi thư, cùng đã biết trật tự chi thư. Thái Thương, đi thôi, để bọn hắn kiến thức ngươi chân chính thực lực. Ta đã sớm chờ không nổi nữa. Thái Âm đế tử cười, bại tướng dưới tay, Vũ Vô Tâm nhìn thấy Thái Thương xuất hiện ở trước mắt của mình, khinh thường nói. Có đúng không, oanh, Thái Thương phóng xuất ra một cỗ năng lượng, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem Vũ Vô Tâm đánh bay ra ngoài. Vũ Vô Tâm sững sờ, chuyện gì xảy ra, bây giờ Thái Âm đế tử cùng trước đó tưởng như hai người. Các ngươi thật sự cho rằng, tại Cửu Châu lúc ta không phải là của các ngươi đối thủ sao? Đây chẳng qua là mê hoặc thủ đoạn thôi, ta thế nhưng là Thái Âm đế tử. Thái Thương lực lượng không ngừng bộc phát, liền ở hắn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, thiên khung hư không đứt gãy. Lúc này, khung đỉnh rơi xuống một quyền, phảng phất thiên địa đều đè ép xuống. Uyên Tịch Hàn, Thái Thương gầm hét lên, Thái Thương, đã lâu không gặp, bản tôn, Uyên Tịch Hàn bản tôn ở di tích đại lục trở về sau, đã cùng phân thân hòa làm một thể. Thái Thương nhìn xem Uyên Tịch Hàn đến, ánh mắt trở nên băng lạnh. Uyên Tịch Hàn, trật tự chi thư trong tay ngươi a? Thái Âm đế quân hỏi. Làm sao, ngươi muốn không? Thánh địa những người kia, không thể đem các ngươi lưu lại sao? Lão gia hỏa, thánh địa cùng ma đô dù sao cũng là một thể a, mặc dù lão thất phu kia có chút thông thái dởm, nhưng có chúng ta sư thúc ở, đánh cũng muốn đánh đến hắn chịu phục. Bộ Khinh Trần cũng xuất lĩnh lấy Mặc Ngôn Thiên ma tử xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hư giới xé rách, sau lưng là dày đặc đầu người, Vĩnh Hằng chi vực viện quân đến. Chương 3148, Thái Âm giới địch nhân chân diện mục. Ma đô người đến, 10 đại cổ thành người cũng tới. Người kia chính là Thần Thiên Sư Tôn sao? Trong đám người, một tóc bạc mặt hồng hào cầm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm cường giả, đứng ở trong hư không. Hắn xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý, bởi vì Hiên Viên Kiếm Trần là Thần Thiên Sư Tôn sự tình sớm đã không phải là bí mật. Huống hồ, Hiên Viên Kiếm Trần vẫn là ở đế kiếp bên trong sống lại người. Hơn nữa, đối với Thần Thiên mà nói, Kiếm Lão cũng là hắn sinh mệnh nhân vật trọng yếu nhất. Nói không khoa trương chút nào, Thần Thiên hướng đi đỉnh phong chi lộ, một đường đi tới, Kiếm Lão không thể bỏ qua công lao. Thái Âm đế quân, Bất Bại Kiếm đế, nghe đại danh đã lâu, hai người liếc nhau, thời đại khác nhau cường giả va chạm. Bất quá, bây giờ Kiếm Lão càng hơn trước kia, Kiếm Lão phục sinh, liền thân thể đều là thần vật. Cái này cũng dẫn đến hắn tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Kiếm Lão có được đệ nhất thiên hạ kiếm, thần khí, Hiên Viên Kiếm. Trận này chiến đấu, dừng ở đây làm sao? Hiên Viên Kiếm Trần nhìn về phía Thái Âm đế quân. Bằng ngươi, Thái Âm đế quân khinh thường nói. Bằng ta, kiếm trong tay. Nói xong, một kiếm rơi xuống. Hư không đứt gãy, đám người sững sờ, cực kỳ chấn động. Cái này thông thường một kiếm, lại làm cho ở đây tất cả cường giả chấn động theo. Xem ra, thần khí kiếm hồn đã triệt để thức tỉnh. Thái Âm đế quân ánh mắt trở nên bắt đầu trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng, Hiên Viên Kiếm Trần đã triệt để nắm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm. Sở dĩ được xưng là thượng cổ thập đại thần khí, đó chính là bọn họ có được chí cao vô thượng lực lượng. Thập đại thần khí, chín bản thiên thư, đây là từ xưa đến nay lưu truyền xuống. Được thiên thư, trưởng luân hồi phá thiên mang, được thần khí người, được thiên hạ, còn muốn tiếp tục không? Hiên Viên Kiếm Trần, người còn không có tư cách ngăn cản trận này chiến đấu. Đã như vậy, vậy liền thử xem a. Hiên Viên một kiếm, nát thiên địa, oanh, một kiếm bổ ra thiên ngoại thiên, toàn bộ Thái Âm giới đều ở trong hư vô, trong thập đại thần khí mặt, đều có tác dụng, có thể mặc toa thái hư, có thể nghịch chuyển thời không, có thể để một cái hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa người phục sinh. Nhưng trong lúc này, cường đại nhất, cũng là lực sát thương lớn nhất đồ vật, chỉ có một kiện. Kia liền là Hiên Viên Thần Kiếm, chư thần, diệt ma, trảm Phật, trừ yêu, đây là tượng trưng cho đế hoàng chi kiếm. Ở Kiếm Lão thời đại kia, cổ đế cấp bậc hắn bởi vì Hiên Viên Kiếm nguyên nhân, một đường lên như diều gặp gió, chỉ dựa vào cổ đế cấp bậc, có thể cùng mới vào thần đế cường giả một trận chiến. Cầm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Lão, hăm hở đứng trên bầu trời, Hiên Viên Thần Kiếm những nơi đi qua, Thái Âm giới địch nhân cơ hồ không có mạng sống khả năng, hơn nữa Hiên Viên Thần Kiếm có được triệt để đánh năng lực giết được bọn họ. Nhìn người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống, Thái Âm đế quân lại một điểm không quan tâm. Thập đại thần khí, quả nhiên cũng là ắt không thể thiếu đồ vật a. Cũng phải a, đây chính là thượng cổ duy nhất có thể cùng đế kiếp tranh phong lực lượng. Thái Âm đế quân tự lẩm bẩm, Thái Âm, còn muốn tiếp tục không? Kiếm Lão xông phá những người kia tuyến phòng ngự, trực tiếp xông về phía Thái Âm đế quân. Hiên Viên kiếm ra, nhưng vào lúc này thời gian, Thái Âm cung bên trong một đạo hắc ảnh đoạt mệnh mà đến. hắn dùng thân thể chặn lại Hiên Viên thần kiếm, lại bị thần kiếm một phân thành hai. Liền ở kiếm lão chuẩn bị tiếp tục tiến công Thái Âm đế quân thời điểm, bóng người kia đã có sống lại, Hiên Viên thần kiếm không thể đánh giết đối phương. Dừng tay a, kiếm trần. Giờ phút này không nghĩ tới Hắc Y nhân mở miệng, kiếm lão sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Âm chủ nhân. Ngươi, là ngươi? Kiếm lão rút kiếm tay đều đang run rẩy. Hắc bào phía dưới lộ ra một trương anh tuấn gương mặt, bất quá mắt trái một đạo vết kiếm lan tràn đến gương mặt, không những không khủng bố, ngược lại để cái này tuấn lãng nam tử nhiều hơn mấy phần bá khí. Lưu Vân, tại sao là ngươi? Kiếm lão gầm hét lên, hiển nhiên người trước mắt quen biết hắn. Đây là năm đó kiếm lão huynh đệ tốt nhất, bọn họ cùng nhau đối mặt đế kiếp, nhưng cuối cùng thất bại vẫn lạc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lưu Vân lại còn sống sót. Không chỉ là ta, các ngươi tất cả mọi người đối mặt đều là các ngươi ngày xưa thân nhân, đồng bạn, hảo hữu. Lưu Vân tỉnh táo nói. Cái gì? Còn đang giao chiến đám người đột nhiên ngây người, kết quả những cái kia Thái Âm đế sứ lộ ra bọn họ bộ dáng. Mỗi người bọn họ đều là chư thiên vạn giới trong vạn tộc người, chủng tộc khác nhau, nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, kia liền là ngày xưa nhận biết cố nhân. Uy, uy, lão cẩu, ta thấy được. Lão cẩu thần sắc run lên, Thương Bạch Vân thân thể kích động lên, bởi vì Thái Âm cung bên trong một người trong đó tên là Thương Lan, mà hắn là ám giới đã từng bá chủ, đệ nhất cường giả, cũng là Thương Bạch Vân phụ thân. Tỉnh táo, hắn đã không phải là người phụ thân, chuẩn xác mà nói, người xem những người khác. Lúc này, vô số người cũng thông qua hư giới cùng huyền kính hình ảnh nhìn đến tình huống nơi này. Kinh ngạc, rung động, còn có người che mặt khóc lên. Tuy nhiên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng không nghĩ tới, vẫn là đã xảy ra. Cửu cấm ở thiên ngoại thiên phía dưới, mắt thấy tất cả. Vị kia, không phải ta cửu châu giới cổ tộc cường giả sao? Ta phụ thân cũng ở bên trong, vô số người kinh hô lên, chúng ta tiên tổ, cũng là Thái Âm giới người, tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta cho đến tận này, rốt cuộc đang cùng ai chiến đấu a? Rung động âm thanh, che mất tất cả, cũng bởi vì trong chớp nhoáng này ngây người, song phương giao chiến bị Thái Âm giới đánh một trở tay không kịp. Mà bọn họ, lại không cách nào đối thân nhân của mình xuất thủ. Đều tỉnh táo một chút, Thái Âm giới người, đều đã thành chó săn, đây là đã sớm biết sự thật. Cho nên chúng ta phải đối mặt địch nhân, khả năng chính là đã từng thân nhân cùng đồng bạn. Đều mẹ nó cho ta thanh tỉnh một chút, trong vòng trời truyền đến ma âm, ma tôn cùng lâu mà nói, để đám người lấy lại tinh thần. Ngươi cũng tới a? Thái Âm đế quân nhìn về phía cùng lâu, lão cẩu, ta không biết rõ ngươi cái gì dũng khí, lại dám đánh mở 99 thiên, ngươi quên, ngươi là làm sao sống đến bây giờ sao? Cùng lâu nhìn về phía Thái Âm đế quân mắng, ta đã sớm nói, sống đến người cuối cùng mới là người thắng. Ngày xưa vĩnh hằng chi vực có thể uy hiếp đến ta lão gia hỏa đều đã chết, mà chủ lão đầu kia cũng thế, nếu như hắn đáp ứng giúp ta, kết cục sớm lại khác biệt. Hỗn trướng, cùng lâu rất tức giận, sư huynh chưa xong sự tình, ta tới. Cùng lâu liền xông ra ngoài, không gấp, chiến đấu chân chính còn không có nhanh như vậy. Trước lúc này, để cho các ngươi kiến thức một chuyện thú vị tốt. Ra đi, đến lượt ngươi đăng tràng thời điểm, ở đoàn người chú ý phía dưới, Thái Âm giới xuất hiện một vết nứt. Một người xuất hiện ở tất cả mọi người chú ý phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Kinh khủng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, người tới xuất hiện làm cho cả vĩnh hằng chi vực đám người tất cả đều mắt choáng váng. Chương 3149, Diệp Thanh Thiên. Vì cái gì sẽ dạng này? Vĩnh hằng chi vực tập thể nghẹn ngào, liền ma tôn cùng lâu đều ngẩn ở tại chỗ, bởi vì bọn hắn thấy được Diệp Thanh Thiên, mà cuối cùng xuất hiện thánh địa cường giả, trực tiếp trợn tròn mắt. Đã từng thánh địa thánh chủ, thế mà đã phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người kia là Diệp Thanh Thiên, hắn không phải mất tích sao? Tại sao sẽ ở Thái Âm giới? Vạn tộc các giới người đều lộ ra vẻ chấn động. Diệp Thanh Thiên, cái này vạn năm bên trong cường đại nhất nhân vật, càng là vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, hắn cường đại, thậm chí không kém gì bất luận cái gì chúa tể một giới. Đồng dạng, Diệp Thanh Thiên đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng có được ý nghĩa rất quan trọng. Mà bây giờ, hắn xuất hiện, lấy phương thức như vậy, kinh hỉ sao, chư vị? Thái Âm đế quân cười lạnh nói, hỗn đản, Thái Âm, người đối với chúng ta thánh chủ làm cái gì? Thánh địa người giận dữ, làm cái gì, bất quá là nhường hắn phục sinh thôi. Thái Âm đế quân cười lạnh, Thái Âm, ta thánh địa chi chủ, nguyên lai là bị ngươi hại chết. Lý Vô Cực xuất hiện, cuồng bạo khí thức tràn đầy giữa thiên địa, nguyên bản trận này chiến đấu nhường hắn không có ý định xuất thủ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thanh Thiên lấy phương thức như vậy xuất hiện một khắc này, hắn giận. Hắn xông lên trên trời cao, nhắm ngay thái âm giới liền phát động công kích, thánh chi lực bộc phát, hào quang rực rỡ, ẩn chứa thiên địa lực lượng một quyền, hướng thẳng đến thái âm đi. Nhưng thái âm vẻn vẹn một cái tay đỡ được hắn công kích. Lý Vô Cực, biết rõ vì sao nhiều năm như vậy ngươi thủy chung không cách nào đột phá tầng kia bình chướng sao? Đó là ngươi cách cục cùng thiên phú, cuối cùng có hạn. Ngươi, còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Thái âm đế quân vẫy tay một cái, Diệp Thanh Thiên động thủ, một đòn bộc phát, quyền ý giống như hoàng tuyền tử khí, thật giống như thiên khung rơi xuống. Một quyền này xuống dưới, Lý Vô Cực thân ảnh bị oanh bay trăm vạn mét bên ngoài. Mà Diệp Thanh Thiên, vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở thái âm đế quân trước mặt. Đám người rung động nhìn xem một màn này, Lý Vô Cực dù sao cũng là thánh địa bây giờ nhất cường giả đứng đầu, nhưng là cùng Diệp Thanh Thiên tầm đó vẫn có quá lớn chênh lệch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thánh Chủ, trả lời chúng ta a! Thánh địa đám người bắt đầu gầm hét lên, bởi vì bây giờ Diệp Thanh Thiên là còn đang rất cổ quái. Diệp Thanh Thiên, những người này quá ồn, thái âm lạnh lùng nói ra. Diệp Thanh Thiên xuất thủ, giống như một đạo quang mang lóe lên mà qua. Một giây sau, kêu thảm vang lên, thánh địa những cái kia mở miệng người, toàn bộ chết bởi Diệp Thanh Thiên trong tay, một đòn mất mạng, không có lưu lại bất luận cái gì người sống. Thánh địa người căn bản ngăn không được Diệp Thanh Thiên công kích, chỉ có thể co đầu rút cổ đến trong hư giới. Nhưng còn có người ngây ngốc lấy không đi, tựa hồ muốn tỉnh lại Diệp Thanh Thiên. Thế nhưng là vô dụng, Diệp Thanh Thiên giống như là cỗ máy giết chóc, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái. Cho dù máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, hắn cũng không có một chút biểu lộ. Phải biết, toàn bộ thánh địa người đều là hắn ngày xưa thủ hạ cùng đồng bạn. Diệp Thanh Thiên tàn nhẫn thủ đoạn, để đám người vì đó kinh ngạc. Nhưng là ai cũng không có ngăn cản, dù sao đây là thánh địa chính mình sự tình, chỉ cần Diệp Thanh Thiên công kích không có lan tràn đến trên người của bọn hắn, đối với những người khác mà nói không quan trọng. Diệp Thanh Thiên, dừng tay, ngươi đang làm cái gì, bọn họ đều là người thánh địa người. Ma Tôn đối với thánh địa không có hảo cảm gì, thế nhưng là Diệp Thanh Thiên lại là bạn tốt của hắn. Lúc tuổi còn trẻ bọn họ cùng một chỗ xông xáo, trước kia kém chút xuyên phá thiên, nhưng lúc đó lão thánh chủ cùng lão ma chủ đều ở. Trên cơ bản mọi chuyện cần thiết đều sẽ hỗ trợ xử lý. Cái này cũng dẫn đến, trẻ tuổi Diệp Thanh Thiên cùng lâu ở trong tam giới đều là để người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Đáng sợ nhất thời điểm, trực tiếp diệt một cái viễn cổ thần linh hậu duệ. Diệp Thanh Thiên cùng lâu mặc dù thuộc về hai cái thế lực, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ thật là quá mệnh giao tình. Nhìn thấy Diệp Thanh Thiên cái kia chết lặng cử động, cùng lâu có chút không thể tin được, đây quả thật là bản thân nhận biết Diệp Thanh Thiên sao? Diệp Thanh Thiên không có phản ứng, cùng lâu xông tới, tỉnh táo một chút, hai cỗ lực lượng đối oanh, nhưng lạnh lùng Diệp Thanh Thiên phát động công kích, hai người đối trưởng, lực lượng cuồng bạo tại thiên khung giao phong. Khí tràng cường đại, xé rách thiên địa. Diệp Thanh Thiên ra tay lại không có lưu tình chút nào. Liền đại danh đỉnh đỉnh cùng lâu vậy mà cũng bị hắn áp chế. Diệp Thanh Thiên, ta là cùng lâu, thanh tỉnh một điểm. Ma Tôn gầm thét lên. Vô dụng, hắn đã không phải là Diệp Thanh Thiên. Khi hắn bị vĩnh hằng thánh vực thánh địa hãm hại mà chết một khắc kia trở đi, hắn tâm liền chết. Thái âm trong miệng bộc ra một cái tin tức kinh người. Cái gì, Diệp Thánh Chủ, là bị thánh địa người hại chết. Thái âm lão cẩu, đừng vội nói năng bậy bạ. Lúc này Lý Vô Cực xuất hiện, nói năng bậy bạ, Lý Vô Cực, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không phải là bởi vì lo sự tình bại lộ, cho nên mới xuất thủ sao? Thái âm đế quân nhìn về phía Lý Vô Cực sắc mặt run lên, đừng vội khích bác ly gián. Ngươi giết hại ta thánh địa thánh chủ, còn muốn ly gián ta thánh địa người. Ha ha, khích bác ly gián, ngươi xứng sao? Thánh địa người nhìn về phía Lý Vô Cực lạnh lùng nói ra, Diệp Thanh Thiên ngay lúc đó lực lượng chính là đương thời người thứ nhất. Muốn ám sát hắn, không có khả năng, chính diện lại càng không có người có thể thắng hắn, ta trong tay hắn, một chiêu không thấp, cho nên như ngươi loại này kỹ lưỡng, quá coi thường chúng ta. Lý Vô Cực lạnh lùng đáp lại nói, thánh địa người gật gật đầu, đúng vậy a, thế nhưng là, người Lý Vô Cực lại biết, Diệp Thanh Thiên có cái nhược điểm chí mạng. Lý Vô Cực sắc mặt đại biến, thái âm lão cẩu, người hiện tại nói cái gì đều là phí công, người rốt cuộc đối với chúng ta thánh chủ làm cái gì? Sợ sao, làm cái gì? Diệp Thanh Thiên chết hay không, ngươi Lý Vô Cực còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nói bậy, ha ha ha ha, trừ bỏ ta biết bên ngoài, ngươi cho rằng thật không có ai biết sao? Lý Vô Cực sắc mặt đại biến, ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Diệp Thanh Thiên bị ta luyện chế trước đó, chỉ có một cái yêu cầu, sau đó cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn, ngươi muốn biết rõ là yêu cầu gì sao? Lý Vô Cực rất chột dạ, nhưng lúc này, Ma Tôn lao đến. Thái âm, người cái này hỗn đản, người phát hiện hắn thời điểm, hắn không có chết. Cùng Lâu ý thức được điểm này, Thái Âm đem hắn bắn ra. Cùng Lâu, người không muốn biết người hảo hữu chết như thế nào sao? Cùng Lâu tỉnh táo lại, là Lý Vô Cực, ở Diệp Phu Nhân còn lại Diệp Huyên ngày ấy, lão gia hỏa này đánh lén Diệp Phu Nhân, hơn nữa lấy Diệp Huyên làm uy hiếp, trọng thương Diệp Thanh Thiên. Ngươi nói bậy, Lý Vô Cực gầm thét lên, hắn không có nói bậy, mẫu thân trước khi chết, đem sau cùng niệm thể lưu tại trong trí nhớ của ta, đây chính là ta ly khai thánh địa nguyên nhân. Đúng vào lúc này, thiên khung xé rách, Diệp Huyên từ trong đám người đi ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Lý Vô Cực. Chương 3150, thế giới bắt đầu hướng đi thâm uyên. Diệp Huyên, thánh nữ đến, Vĩnh Hằng thánh địa đám người nói ra. Diệp Huyên đến, trải qua 100 năm, thời khắc này nàng đã khí chất phi phàm. Mặc dù ở ma đô bên trong, nhưng là nàng tu hành cũng không có rơi xuống. Thời khắc này Diệp Huyên đã bước vào cổ đế cấp bậc. Diệp Huyên, người bây giờ đi về. Cùng Lâu mở miệng nói ra, chính là bởi vì Diệp Thanh Thiên là hắn còn có, cho nên hắn mới có thể đem Diệp Huyên tiếp hồi ma đều, vì thế không tiếc cùng thánh địa khai chiến. Nếu như Diệp Huyên hiện tại xuất hiện mà nói, như vậy hắn làm tất cả liền không có chút ý nghĩa nào. Lâu thúc, cái kia là phụ thân của ta. Diệp Huyên dưng dưng nói ra, cùng Lâu sững sờ. Diệp Thanh Thiên nhìn thấy Diệp Huyên thời điểm, ánh mắt lạnh như băng kia thật sự có gợn sóng, nhưng là chỉ là trong nháy mắt có biến phải triệt để băng lạnh. Cha con tình thâm tiết mục cũng không cần diễn ra, ta để Diệp Thanh Thiên đi ra, mục đích cũng không phải là vì để mẹ con các ngươi gặp nhau. Diệp Thanh Thiên, ta hoàn thành ngươi di nguyện trước khi chết, hiện tại ngươi có thể thủ nhận cửu nhân, bất quá cái này về sau, ngươi liền muốn hoàn toàn dựa theo ta mệnh lệnh đến hành sự. Thái Âm Đế Quân nhìn về phía Diệp Thanh Thiên, Diệp Thanh Thiên lần này không do dự, hắn xuất thủ, cuồng bạo lực lượng, kéo theo thiên địa dị tượng, mà mục tiêu của hắn, không hề nghi ngờ chính là Lý Vô Cực. Không, Thánh Chủ, ta là Vô Cực, ta biết lỗi rồi, ta lúc đầu là bị người mê hoặc. Cầu ngươi thả qua ta, nói xong, lại bị Diệp Thanh Thiên một chảo nổ đầu. Lý Vô Cực thần hồn xuất hiện, muốn chạy trốn, lại bị Diệp Thanh Thiên trực tiếp hút vào hồn phách. Cửu Châu giới đám người cũng không phải người ngu, loại thời điểm này, đúng là bọn họ rời đi Thái Âm giới cơ hội. Đám người nhao nhao xé rách hư giới. Nhưng Thái Âm Thiên ngoại thiên có một đạo không nhìn thấy bình chướng, tạo thành kết giới, đem bọn hắn cùng những người khác cản trở lên. Lúc này, bọn họ đột nhiên ý thức được cái gì. Đi, bất quá Tuyết Lạc Hề sử dụng thiên thư lực lượng, trực tiếp đem hư không xé rách. Thiên thư lực lượng, đích xác viễn siêu tưởng tượng. Chư vị, nếu đã tới, cần gì phải vội vã rời đi đây, chân chính thịnh yến hiện tại còn chưa có bắt đầu không phải sao. Thái Âm Đế Quân cười lạnh một tiếng, Diệp Thanh Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cổ tháp. Cổ tháp nở rộ quang mang, vậy mà đem không gian che đậy. Đó là cái gì? Vấn Thiên Cơ bọn họ ở trong khe hẹp cũng cảm thụ qua cái này cổ tháp năng lượng. Vũ Văn Thuần ánh mắt lạnh lẽo, bắt đầu. Chiến tranh chân chính, muốn phát động. Vũ Văn Thuần ánh mắt không có tập trung ở nơi này, ngược lại là nhìn về phía thiên ngoại thiên bên ngoài. Kiếm Lưu Thương bọn họ ý thức được không thích hợp. Ý tứ gì? Thái Âm Đế Quân có ba cái kế hoạch, bắt lấy thần niệm, áp chế Cửu Châu, kiện sự tình thứ hai. Chính là phòng ngừa có người đem thần niệm bọn họ cứu về sau, triển khai cái thứ hai kế hoạch, tuyệt diệt. Tuyệt diệt là có ý gì? Chẳng lẽ ta không nói cho các người biết, Thái Âm giới có được hủy diệt đại lục lực lượng sao? Cho nên, bọn họ muốn hủy diệt Cửu Châu, dễ như trở bàn tay. Ngươi là nói, không sai, đã bắt đầu à, các ngươi không thấy được, Thái Âm giới người đã xé rách hư không sao? Vũ Văn Thuấn mở miệng nói, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương bọn họ lúc này mới phát hiện, Thái Âm giới người bắt đầu truyền tống. Chỉ có Thái Âm giới người bị che đậy ở nơi này lực lượng bên ngoài. Bọn họ muốn làm gì? Vũ Vô Tâm lúc này cũng ý thức được không ổn, bởi vì Thái Âm giới người triển khai ngoài ý liệu hành động. Vũ Vô Tâm, không thể không nói, thần thiên hậu nhân là các ngươi uy hiếp. Thái Âm Đế Quân cười, Vũ Vô Tâm mãnh liệt nhớ ra cái gì đó, không có khả năng, ta trước khi rời đi đã mở ra Cửu Châu Long Mạch chi lực, Cửu Cấm Tiền Bối cũng đã thôi động hộ giới lực lượng, các ngươi muốn làm cái gì? Vũ Vô Tâm trước khi tới đây, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bọn họ cũng ý thức được Thái Âm giới khả năng thừa cơ hội này tập kích Cửu Châu, coi như không phải quá âm, mặt khác giới tộc cũng sẽ xuất thủ. Cho nên, bọn họ sớm đã đem Cửu Châu giới lực lượng cùng Long Mạch chi lực liên hợp lại, đóng lại Cửu Châu giới cửa vào, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Trực tiếp phong bế một giới, phong giới mà nói, bọn họ hẳn là không biện pháp tiến vào mới đúng. Bởi vì phong bế không gian, cho nên coi như Thái Âm giới muốn đi vào, tìm không thấy không gian hư giới, cũng không có biện pháp tiến vào Cửu Châu bên trong. Kiếm Lưu Thương lúc này cũng hỏi, Vũ Văn Thuấn lẩm bẩm nói, các ngươi tất cả mọi người không để mắt đến một vấn đề. Cũng không phải là tất cả mọi người cảm kích thần thiên hành động. Thần thiên để cửu châu linh khí khôi phục, ý vị này để vô số lựa chọn kéo dài hơi tàn nhân vật hàng đầu, bất đắc dĩ đối mặt cái kia phải chết đế kiếp. Không chỉ là bọn hắn, cũng bao quát những cái kia vốn không nguyện đột phá người, cưỡng ép đột phá, bọn họ cũng có đồng bạn, cũng có thân nhân, những năm này chết ở thần đế lôi phạt phía dưới hẳn là số lượng cũng không ít a. Nhất niệm làm ác, nhất niệm làm thiện, làm cửu châu nội bộ xảy ra vấn đề, như vậy, giới chi lực, có thể từ nội bộ phá hư, chỉ cần có người, trực tiếp ở long mạch địa phương, phá hư phong giới chi lực, toàn bộ cửu châu, không chỗ che thân. Nghe vậy, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên, người định làm gì? Lúc này, bọn họ không có hoảng, mà là nhìn về phía Vũ Văn Thuấn. Để tất cả những thứ này phát sinh, người điên, yên tâm, ta sẽ ngăn cản tất cả những thứ này, chúng ta thời gian còn kém một chút. Vũ Văn Thuấn lại làm sao không đau lòng, đáng chết, thiên khung phía trên, Vũ Vô Tâm, Ứng Vô Khuyết, Ngũ Đế truyền nhân, cửu châu vạn quốc cường giả điên cuồng gầm hét lên. Bọn họ muốn xông phá cái kia cổ tháp bình chướng, lại phát hiện căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Vô dụng, đó là thập đại thần khí một trong, Kiếm lão đối bọn hắn nói ra, thần khí, mọi người nhìn về phía Diệp Thanh Thiên cổ tháp, đúng rồi, năm đó, thánh chủ cũng là bởi vì thần khí này cho nên mới xảy ra chuyện. Hiên viên kiếm Trần hướng về khung đỉnh đi đến, cầm trong tay hiên viên kiếm đi về phía Diệp Thanh Thiên, muốn đánh vỡ cái này lồng giam, cũng chỉ có một biện pháp, kia liền là giết cùng cổ tháp nối thành một thể linh môi chi thể. Kiếm lão, người nhục thân, Vũ Vô Tâm bọn họ có chút bận tâm nói ra, không sao, những năm này ta đã sớm thích ứng, hơn nữa hiện tại, chỉ có được hiên viên kiếm ta, mới có thể cùng đối kháng. Kiếm lão nhìn về phía Diệp Thanh Thiên, cẩn thận, Diệp Thanh Thiên thực lực, trình độ nào đó mà nói, còn ở trên ta. Cùng lâu không cách nào đối mặt ngày xưa hảo hiếu, càng không có cách nào lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng vì thiên hạ thương sinh, hắn chỉ có thể để kiếm lão vì tự mình ra tay. Kiếm lão gật gật đầu, tất nhiên tâm nguyện đã, vì sao còn phải lưu luyến nhân gian. Liền để ta tiến ngươi một đoạn đường, kiếm thập tam thức, chương cuối, kiếm diệt hoàn vũ, một kiếm trảm thiên, oanh. Kiếm mang từ trên trời giáng xuống, Diệp Thanh Thiên không hề bị lay động, thôi động Hạo Thiên Chi Tháp, một đạo quang mang bao phủ. Hạo Thiên Chi Tháp cùng Hiên Viên Thần Kiếm một dạng, truyền văn có thể hàng phục tất cả yêu ma. Mà Hiên Viên Kiếm có được công kích mạnh nhất, Hạo Thiên Tháp lại có được tuyệt đối phòng ngự. Mâu cùng Thuấn nở rộ ánh lửa, song phương kịch chiến, ở thương khung diễn dịch ra cực hạn cùng bá đạo lực lượng. Đám người nhìn hoa mắt, khó trách thần khí lại được xưng là đứng đầu nhất vũ khí. Vẻn vẹn vũ khí va chạm đi ra lực lượng, đều bị thiên địa biến sắc. Nhưng Hạo Thiên Tháp phòng ngự cùng phong ấn cũng là đáng sợ. Tức chính là lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, phong ấn chi lực vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bất quá đối với trận này chiến đấu, Thái Âm Đế Quân đã không quan tâm. Hắn ánh mắt tập trung vào thần phàm trên người của bọn hắn, tuy nhiên, để cho các ngươi cứu con tin. Nhưng bây giờ, toàn bộ vạn quốc, toàn bộ cửu châu lại đều thành con tin của ta. Ta vẫn là câu nói kia, giao ra thiên thư, trả lại thương thiên chi lực, cửu châu có thể sống. Nhưng vì cho thiên đạo một cái bàn giao, cho nên cần mời tam hoàng truyền nhân đi chết, đương nhiên, các người nguyện ý tự phế truyền thừa, ta cũng có thể cho các ngươi sống tạm. Thái Âm Đế Quân lạnh lùng nói, lần này, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Mặc dù bọn họ một đã sớm đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản tất cả phát sinh. Đừng mơ tưởng, Thái Âm, đầu người ta có thể cho ngươi, nhưng là chỉ có ta một cái. Ta nguyện ý dâng lên đầu của ta, đổi cửu châu hòa bình. Cứu thần niệm, Vũ Vô Tâm có thể làm cũng đã làm rồi, thân làm Vũ Hoàng hậu nhân, hắn cũng nhất định phải đối cửu châu phụ trách. Bây giờ, bọn họ bị vây ở chỗ này, Thái Âm giới tất cả cường giả đã tiến về hạ giới. Cửu Cấm lão nhân bọn họ liền ở thiên ngoại thiên cửa vào. Mặc dù có khổ giới ba vị lão tổ ở, nhưng hắn cũng không cho rằng những cái kia thần đế có thể đỡ nổi Thái Âm giới cái này người khủng bố số. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể gia tăng thương vong. Đến kết quả cuối cùng, rất có thể, cửu châu vì vậy mà biến mất. Như vậy bọn họ vô số thế hệ cố gắng, cũng liền uổng phí. Không được, tam hoàng lực lượng không có thể sống sót. Lão Cẩu, người có thể tin thủ hứa hẹn. Công Tôn Viêm đứng dậy, hắn và Hy Nguyệt cùng một chỗ, ánh mắt hai người kiên định. Vì thiên hạ thương sinh, bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác. Ta Thái Âm, chưa bao giờ thất tín, chỉ cần hiện tại các ngươi trả lại thương thiên chi nhãn, ta thì có thể làm cho Diệp Thanh Thiên triệt tiêu bình chướng. Thái Âm Đế Quân lạnh lùng nói, không thể, đám người kêu to lên, bởi vì thương thiên chi nhãn ở Ứng Vô Khuyết trên thân. Nhưng lúc này, Ứng Vô Khuyết đã tự xé hai mắt. Thương thiên chi nhãn, đổi cho ngươi. Thương thiên chi nhãn xuất hiện, trong chốc lát, trên trời phong vân đột biến. Chỉ thấy tứ phía dưới, thương thiên một tay, thương thiên một cước, thương thiên chi hồn, thương thiên gương mặt khổng lồ xuất hiện. Hai mắt xuất hiện ở gương mặt khổng lồ phía trên, thiên địa ảm đạm, phong vân biến sắc. Ha ha ha ha, bang, bang, thiên địa vang lên thanh âm, giống như chuông tang. Thái âm, làm không tệ, đem nơi này giải quyết tốt, có thương thiên chi nhãn, ta mới có thể tìm về tất cả đạo khu. Thiên đạo mây đen cuồn cuộn, chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Thiên cơ, giờ phút này tìm kiếm đạo khu, thiên địa sẽ không người nhìn trộm. Thái âm đế quân lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đem thiên thư giao ra đi, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Thái âm đế quân ánh mắt đột nhiên trở nên trước đó chưa từng có băng lãnh, làm thiên đạo rời đi chốc lát, hắn giống như biến thành người khác một dạng. Chương 3151, Thái âm lực lượng chân chính. Ta kiên nhẫn có hạn, giao ra thiên thư, ta để các ngươi sống. Cùng trước đó thoải mái nhàn nhã thái âm khác biệt, hiện tại thái âm đột nhiên trở nên bắt đầu nôn nóng. Hơn nữa, liền ngôn ngữ cũng biến thành dồn dập lên. Bởi vì thái âm biết rõ, thiên cơ che đậy là hắn triển khai kế hoạch duy nhất kế hoạch. Mà bây giờ muốn thực hành kế hoạch này, chỉ có gom góp 9 bản thiên thư. Thái âm sở dĩ sẽ tốn công tốn sức làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là muốn tại thời khắc này, lấy được 9 bản thiên thư. Vô Khuyết, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng đang làm gì? Ứng Vô Khuyết chủ động giao ra thương thiên chi nhãn, cái này ở ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao căn bản không có thỏa đàm tình huống phía dưới, hiện tại bọn hắn toàn bộ lâm vào thụ động. Đương nhiên, bọn họ sẽ không trách cứ Ứng Vô Khuyết. Chỉ là hiện tại đến nay, tất cả mọi người cục diện đều lâm vào thụ động. Các ngươi, tin tưởng ta sao? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn, để Vũ Vô Tâm, Minh Dạ đám người sững sờ. Chẳng lẽ, đúng vậy, mặc dù trong nháy mắt, bất quá ta xem đến Thái Âm Đế Quân giải quyết, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta quả thật lại một lần nữa thấy được tương lai. Ứng Vô Khuyết mất đi hai mắt, nhưng năng lực của hắn lại không có biến mất. Nguyên lai, cho tới nay hắn đồng thuật, lực lượng chân chính cũng không phải là đến từ hai mắt, mà là tới từ nội tâm. Bởi vì thương thiên chi nhãn lực lượng quá cường đại, cái này cũng dẫn đến hắn mặc dù có thương thiên chi lực, lại kiềm chế bản thân nguyên bản lực lượng. Mà bây giờ, mất đi thương thiên chi nhãn Ứng Vô Khuyết, cỗ kia thuộc về bản thân lực lượng lại trở về. Hắn có thể đoán trước tương lai, hai con ngươi lực lượng, nguồn gốc từ vào trong tâm. Chúng ta muốn làm thế nào, tuy nhiên không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng tuyệt không thể giao ra thiên thư, hiện tại chúng ta phải làm là kéo dài thời gian, cho ta một chút thời gian, cho ta xem rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta thấy được Thái Âm Đế Quân tử vong hình ảnh, nhưng ta không thể thấy rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thái Âm Đế Quân tử vong, đám người nghe vậy giật mình, Thái Âm Đế Quân sẽ chết, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn hết sức lòng tin. Không nên vọng động, cho ta chút thời gian, cái này lực lượng vừa mới khôi phục, ta còn không cách nào xác định đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ứng Vô Khuyết biết rõ cái này sẽ cho bọn họ to lớn lòng tin, nhưng là hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì giết chết Thái Âm Đế Quân hình ảnh, quá mức tà dị. Ứng Vô Khuyết hai mắt ở rướm máu, tiến nhập trạng thái nhập định. Thì ra là thế, khó trách sẽ cam tâm tình nguyện giao ra thương thiên chi nhãn, ta suýt nữa quên mất, ngươi cũng là ngũ đế truyền nhân. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thái Âm Đế Quân rất có hứng thú mà hỏi. Hơn nữa một giây sau đã xuất hiện ở Ứng Vô Khuyết trước mặt. Mọi người thất kinh, bảo hộ Vô Khuyết, Vũ Vô Tâm đứng mũi chịu sào. Nhưng là, khi bọn hắn cùng Thái Âm Đế Quân chân chính giao thủ lúc này bọn họ mới biết được, Thái Âm Đế Quân thực lực. Oanh, năng lượng cuồng bạo mạn thiên phi vũ. Thậm chí ngay cả Vũ Vô Tâm đều không thể tới gần người phía dưới, trực tiếp liền bị Thái Âm Đế Quân đánh bay. Thái Âm lão cẩu, tử vong chi lực thịnh thế nở rộ, mang theo tử vong đế quân đã từng nguyện vọng, Minh Dạ phát động cường đại nhất một đòn. Từ trên trời giáng xuống tử vong thâm uyên, bộc phát ra kinh người tử vong thuộc tính chi lực. Đánh xuống một đòn, lại bị Thái Âm Đế Quân nhẹ nhõm ngăn lại. Oanh, bộc phát về sau bình tĩnh, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Minh Dạ lực lượng mạnh nhất, tử vong hắc ám, vô hình hắc động. Một kích này, ngay cả trước đó tập kích hắn thần đế cường giả đều không thể chống lại. Thái Âm Đế Quân cũng chỉ là đỉnh phong thần đế mà thôi. Thế nhưng là hắn giờ phút này hiện ra lực lượng, lại viễn siêu mọi người tưởng tượng. Vũ Hoàng Quyết, Bát Hoàng Độc Tôn, Oanh, Vũ Vô Tâm Thần Kiếm, Thần Hỏa, Vũ Hoàng huyết mạch hoàn toàn bộc phát. Kinh thiên lực lượng tuyển nhiễm, liền hư không đều biến sắc. trong nháy mắt biến hóa, thẳng bước Thái Âm Đế Quân đi. Thái Âm Đế Quân vừa định xuất thủ, lại bị vạn dặm băng phong, thân thể hóa thành hàn băng. Hiển nhiên, Tuyết Lạc Hề bọn họ cũng xuất thủ. Vô địch chi quyền, long ngâm trảm thiên khung, tam hoàng ngũ đế, thuộc tính chi lực, liền thần phàm đều phóng xuất ra kinh người sinh tử thuộc tính lực lượng. Bản nguyên nở rộ, tất cả chỉ vì chu sát Thái Âm. Diệp Thanh Thiên muốn xuất thủ hộ chủ, lại bị kiếm lão Huyền Viên kiếm ngăn lại, hai đại thần khí va chạm, toàn bộ thiên ngoại thiên đều đang run rẩy. Đối mặt tất cả mọi người tập kích, Thái Âm Đế Quân mỉm cười, có lẽ là quá lâu không có xuất thủ, các ngươi đều quên, ta là ai? Cửu Thiên Quy Nhất Khí, ta có một ngụm thôn thiên khí, hỗn độn quyết, oanh, chuyện gì xảy ra, lực lượng trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người kinh hãi nói ra, cẩn thận một chút, hắn nhưng là Thái Âm Đế Quân, có được thôn phệ thiên địa huyền khí lực lượng, ngô có huyền khí thôn hỗn độn, Thái Âm Đế Quân trong nháy mắt hóa giải tất cả mọi người công kích. Mọi người lực lượng, liền như là đá chìm đáy biển một dạng. Đều đừng xuất thủ, mau lui lại, lúc này, Ứng Vô Khuyết rốt cục lên tiếng lần nữa. Hắn thấy được một góc của băng sơn, hắn thấy được Thái Âm Đế Quân tử vong, cũng nhìn thấy Thái Âm Đế Quân toàn bộ quá trình, các vị, trốn, từ tiếp đó, vô luận phát sinh chuyện gì, đều lập tức chạy ra nơi này. Ứng Vô Khuyết đối tất cả mọi người hò hét nói. Sau đó, hắn làm một cái hành động kinh người, đúng là chủ động xông về Thái Âm, lấy sức lực cả đời, đem hắn cùng Thái Âm Đế Quân che đậy ở một cái không gian. Ứng Vô Khuyết, quả nhiên tài năng của ngươi rất xuất chúng, ngươi thấy được đúng không? Vô Khuyết, ngươi đang làm gì, đừng làm chuyện điên rồ. Đám người phát hiện bọn họ bị cỗ này lực lượng cho bắn ra ngoài, để bọn hắn không cách nào tiếp cận Ứng Vô Khuyết cùng Thái Âm Đế Quân trung tâm phạm vi. Chư vị, rời đi nơi này, Ứng Vô Khuyết có thể nói, có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ứng Vô Khuyết cười, lại cũng không có đáp lại, hắn cười nhìn về phía mọi người, hai con ngươi rịn ra càng nhiều máu tươi. Cuối cùng, thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên hắn bởi vì nhìn đến Thái Âm Đế Quân tương lai, đã dùng hết bản thân đặc thù lực lượng. Thái Âm, ngươi làm mọi thứ đều là uổng phí, nhưng, ngươi thủ đoạn quá cực đoan, ta tuyệt không thể nhường ngươi đem sự tình phát triển đến không cách nào vãn hồi cấp độ, trước lúc này, ta sẽ mang ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Đốt, hồn, oanh, cực hạn hỏa diễm đốt hồn, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Ngươi tất nhiên thấy được kết quả, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi năng lực, hẳn rất rõ ràng, ngươi làm cái gì đều vô dụng. Thái Âm Đế Quân lạnh lùng nói, ha ha ha, Thái Âm, ngươi sẽ không hiểu, ngươi cuối cùng rồi sẽ thất bại. Ứng Vô Khuyết cười lớn đối mặt cái chết, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, hắn thiêu đốt sinh mệnh, chư vị, đây là ta lấy sinh mệnh vì mọi người tranh thủ thời gian, không tiếc bất cứ giá nào rời đi Thái Âm giới, về phần Thái Âm Đế Quân, hắn tự sẽ tử vong, không nên phụ lòng ta một phần tâm ý, vô tâm, minh dạ, thần thúc các ngươi phải sống sót. Oanh, hào quang óng ánh, nở rộ ở toàn bộ thương khung, chiếu sáng toàn bộ Thái Âm giới. Chương 3152, thời gian, sẽ không còn vũ văn. Vô Khuyết, tiếng hò hét quanh quẩn ở thiên địa, đi, minh dạ hàm chứa nước mắt kéo lại Vũ Vô Tâm, Thi Nguyệt, mang Tiểu Viêm rời đi, minh dạ gầm hét lên, vô địch, kiếm tâm, vô thương, nhanh, không nên lãng phí Vô Khuyết một phần tâm ý, làm minh dạ hô lên câu nói này thời điểm, tiến về Thái Âm giới cường giả toàn bộ chuẩn bị rời đi. Nếu như là người khác, bọn họ có lẽ còn không có lớn như vậy rung động. Còn nói ra câu nói này người dĩ nhiên là minh dạ. Có được tử vong đế quân ý chí hắn, đối Thái Âm Đế Quân có thể nói là hận thấu xương. Bây giờ cửu nhân liền ở trước mặt, minh dạ cũng không có điên cuồng như vậy, Ứng Vô Khuyết chết nhường hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hiện tại, bọn họ cần phải làm là tin tưởng Ứng Vô Khuyết phán đoán. Rời đi nơi này, phản hồi cửu châu giới, giải quyết cửu châu vấn đề nội bộ. Bằng không, một khi bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, toàn bộ cửu châu giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Thần tộc bây giờ tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng đỉnh tiêm thần đế chống lại. Bây giờ cửu châu nội bộ làm loạn chính là cửu châu giới đỉnh phong thần đế, những người kia cùng vô cực đế quân một dạng, trong đó có không ít cường giả đỉnh cao đã sớm quy hàng Thái Âm. Cho nên, muốn trấn áp nội loạn, mà Thái Âm giới nơi này, bọn họ tin tưởng Ứng Vô Khuyết phán đoán, về phần Thái Âm đế quân trên thân sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ đã không muốn biết. Hiện tại quan trọng nhất là rời đi nơi này, tuyệt không cô phụ Ứng Vô Khuyết một phần tâm ý. Đi, Vũ Vô Tâm cũng từ bi phẫn bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng bọn hắn tâm lại là bi thương, một lần nữa mất đi đồng bạn, vẫn là ở bọn hắn trước mặt, một màn này phảng phất để bọn hắn nhớ tới thần thiên. Nhưng lúc này, bọn họ phải đi đáp lại Ứng Vô Khuyết tâm ý, bằng không, cái chết của hắn liền uổng phí. Rời đi nơi này, vạn người hội tụ, Thần phàm đứng mũi chịu sào, lấy thiên thư lực lượng xé rách lỗ hổng. Tuyết Lạc Hề cũng tạm thời băng phong toàn bộ Thái Âm Thiên ngoại thiên. Cửa vào đang ở trước mắt, nhưng mà, đang lúc mọi người phóng tới cửa vào chốc lát, Diệp Thanh Thiên ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Thần khí Hạo Thiên Tháp vừa ra, đúng là đem không gian phong tỏa. Hạo Thiên Tháp có được mạnh nhất trừ ma vệ đạo lực lượng, đồng thời còn có được tuyệt đối phong ấn cùng phá giải phong ấn lực lượng. Một khi mở ra, chỉ có chém giết người sử dụng bản nhân mới có thể hóa giải thần khí lực lượng. Không muốn ham chiến, Hiên Viên Phá Thương Khung, oanh, một kiếm đánh tới, xé rách hư không. Đây là kiếm lão lực lượng, cũng là Hiên Viên kiếm lực lượng. Đi, chỉ có thần khí mới có thể phá giải đồng dạng thần khí lực lượng. Nhưng làm giá, kiếm lão nhất định phải chống đỡ lấy cỗ này lực lượng. Đám người cũng không ý thức được điểm này, bọn họ bắt đầu rời đi Thái Âm giới. Cửu Cấm tiền bối, lập tức trở về Cửu Châu, trấn thủ Cửu Châu giới. Lao ra võ vô địch đối Cửu Cấm bọn họ nói ra, đồng thời cũng cáo chi chín thiên giới người. Cửu Cấm lão nhân bọn họ nguyên bản chính đang chiến đấu, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy những cái kia rời đi hư giới Thái Âm giới người. Nghe nói như thế, không ham chiến, xoay người liền muốn rời đi. Mà vào lúc này, Minh Dạ, Vô Tâm bọn họ cũng đã thành công chạy ra kết giới. Nhưng, liền ở giây tiếp theo, một cỗ hắc ám giáng lâm nhân thế gian, thiên khung xuất hiện một đạo cực hạn quang mang, âm u lực lượng, hủy thiên diệt địa. Ở Ứng Vô Khuyết tự bạo trung tâm, Thái Âm Đế Quân thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Ứng Vô Khuyết lấy sức lực cả đời đốt hồn đại giới, thương tổn tới Thái Âm thân thể. Nhưng Thái Âm bị thương thế, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vì sao, các ngươi liền không thể hảo hảo phối hợp đây? Ta muốn giết các ngươi, có thể có vô số loại biện pháp, ta đã rất cẩn thận tránh khỏi tất cả. Thậm chí dùng nhiều như vậy thủ đoạn, chính là vì để cho các ngươi giao ra thiên thư mà thôi. Thiên thư, ở trong tay ai không phải thiên thư, nhưng chỉ có thiên thư hợp nhất, mới có thể phát huy lực lượng chân chính. Ta có thể vì các ngươi cải biến thế giới này, ta có thể đánh vỡ đế kiếp, để mọi người không ở tiếp nhận vạn cổ kiếp nạn. Vì sao, các ngươi muốn ngăn cản ta đây? Thái Âm Đế Quân lời nói quanh quẩn ở thương khung, mà hắn thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đen đến mức tận cùng quang mang tuyển nhiễm hắn thân thể. Đúng là ở phía sau hắn, tạo thành một đạo hắc sắc thập tự quang mang. Thái Âm Định Nhãn vừa nhìn, đóng lại toàn bộ Thái Âm, bao quát Cửu Cấm bọn họ đều bị khốn trong kết giới. Thái Âm Đế Quân thân hình cũng đã xảy ra biến hóa, không còn là thái độ bình thường, mà là một cỗ hắc sắc linh thể trạng thái. Cổ thần hình thái, quả nhiên, Thái Âm đã đụng chạm đến cái kia ngưỡng cửa. Cái gì là cổ thần hình thái? Cổ thần lực lượng, cổ võ lực lượng, cổ tiên thuật lực lượng. Đây đều là thượng cổ thời kỳ lực lượng. Vũ Văn Thuấn trả lời lời của bọn hắn. Ngươi muốn động thủ sao? Kiếm Lưu Thương hỏi, Vũ Văn Thuấn gật gật đầu, xem như đáp lại. Biết rõ vì sao, những người khác không thể cứu, hết lần này tới lần khác ta mang các ngươi đi thời gian giáp phùng sao? Đây cũng là chúng ta muốn biết sự tình, bởi vì, trong tay của ngươi có thời chi thư, mà thiên cơ trong tay cũng nói pháp chi thư. Ở nơi này thời gian giáp phùng bên trong, các ngươi có được viễn siêu thường nhân thời gian, tiếp đó, ta muốn bắt đầu. Ta sẽ nhường các ngươi ở thời gian giáp phùng, học tập, nhân loại lúc ban đầu lực lượng, có thể chống lại bản nguyên chi lực. Đó là cái gì? Hỗn độn cổ võ, đúng, chính là hỗn độn chi lực, mặc dù các ngươi không thuộc về người ứng cử, nhưng, lại đồng dạng có thể khống chế cổ võ lực lượng. Cỗ này lực lượng, ta sẽ giao cho các ngươi. Vũ Văn Thuấn cũng không có nói, trên thực tế cho dù hắn cải biến tương lai, cũng có không cứu được trở về người, vấn thiên cơ cùng kiếm Lưu Thương chính là như thế. Mà Nạp Lan Tình Thiên tiền thân chính là Bắc Vân Thiên, vô luận kết cục làm sao cải biến. Chỉ cần thần thiên có thể thuận lợi trở về, một khi hắn chữa trị thời gian tuyến, Nạp Lan Tình Thiên liền sẽ trở lại. Nhưng kiếm Lưu Thương cùng vấn thiên cơ, lại thật chết tại trong trận chiến đấu này. Cho nên, hiện tại Vũ Văn Thuấn cần phải làm là đem cỗ này lực lượng giao cho bọn hắn. Sau đó, triệt để cải biến sau cùng một đầu thời gian tuyến. Ta sẽ cưỡng ép lúc phát động chi thư lực lượng, để cho các ngươi lấy được chỉ ít đầy đủ thời gian. Tiếp đó, phát sinh cái gì liền không cần phải để ý đến, dùng các ngươi lấy được cổ võ lực lượng, kiên trì đến hắn trở về, tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Vũ Văn Thuấn hạ quyết tâm, hai người thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị lên, bởi vì Vũ Văn Thuấn mà nói thoạt nhìn giống như là ở bàn giao di ngôn. Sau đó, hắn kéo lại cánh tay của hai người, một cỗ thần bí lại cường đại lực lượng tràn vào đến bọn hắn thân thể. Đây chính là cổ võ lực lượng. Hai người cảm giác được cỗ kia lực lượng, rung động không thôi. Vũ Văn Thuấn không có trả lời. Lúc này, Vấn Thiên Cơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn. Nếu như người biến mất, hoặc là chết rồi, như vậy thần thiên đây, sẽ như thế nào? Ta sẽ không chết, hơn nữa, cũng sẽ không có ảnh hưởng, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta trở về, ra đời mặt khác thời gian tuyến, ở mặt khác thời gian tuyến bên trong ta là tồn tại, nhưng ở sau cùng thời gian tuyến bên trong, từ đó, thế gian này, sẽ không còn có Vũ Văn Thuấn. Thế gian, lại không Vũ Văn, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ tâm thần run lên, huynh đệ, chúc các ngươi may mắn, Vũ Văn Thuấn sắp chia tay thời khắc, hắn cười. Chương 3153, người không ngăn cản được tất cả phát sinh. Vũ Văn Thuấn từ thời gian giáp phùng bên trong đi ra ngoài. Kiếm lưu thương cùng vấn thiên cơ nhìn xem hắn bóng lưng, lúc này bọn họ mới nhớ tới, Vũ Văn Thuấn đồng dạng là thần thiên, bọn họ bản thân căn bản chính là một người. Mà bây giờ, bọn họ nhưng phải nhìn xem Vũ Văn Thuấn rời đi. Nhìn xem Vũ Văn Thuấn bóng lưng, giờ khắc này, bọn họ cảm thấy Vũ Văn Thuấn nói tới tất cả giống như là di ngôn. Thần thiên, bọn họ gọi lại Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn hơi sững sờ, thật cao hứng các ngươi gọi ta cái tên này. Đúng vậy a, ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, ta một mực dùng đến Vũ Văn Thuấn thân phận sống sót, có lúc ta thậm chí quên đi tên của ta. Ta là thần thiên, Vũ Văn Thuấn khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hai người hỏi, Vũ Văn Thuấn cười, đương nhiên sẽ còn gặp lại, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Các ngươi mau chóng học tập cổ võ lực lượng, rất nhanh thế giới này liền sẽ không bị khống chế, làm đế kiếp chuông tang gõ vang thời điểm, cũng liền tiến vào cuối cùng đếm ngược. Nói xong, Vũ Văn Thuấn ánh mắt khôi phục thanh tịnh, sau đó đi ra thời gian giáp phùng. Mà vào lúc này thái âm đã biến thành mặt khác tư thái. Cổ thần hình thái, có cổ thần lực lượng, đây mới là thái âm lực lượng chân chính. Vũ Vô Tâm bọn họ ở cỗ này lực lượng phía dưới căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vũ Vô Tâm trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái một chết đi. Mà hắn nhưng lại bất lực, Minh Giả cũng điên cuồng chiến đấu, nhưng là bọn họ phát hiện mình cùng Thái Âm Đế Quân chênh lệch thực sự quá lớn. Đáng giận, Thái Âm Đế Quân lại có loại này lực lượng. Tuyết Nhi, người trước đi, thần phàm rung động nói ra, tràn đầy mặt mũi lo lắng, ở tiếp tục như vậy mà nói, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết. Đem thiên thư giao ra, cũng có thể sống. Thái Âm Đế Quân lần thứ nhất mất kiên trì. Hắn muốn ở thiên đạo cùng đế thệ thiên ở giữa kết thúc chiến đấu trước đó, giải quyết tất cả những thứ này. Đừng mơ tưởng, rời đi nơi này, thần phàm đối có người nói. Hắn xông về Thái Âm Đế Quân, kiếm lão cũng đang sau lưng, nhưng Diệp Thanh Thiên cầm trong tay thần khí theo đuổi không bỏ. Thái Âm Đế Quân thở dài một hơi, vì sao, các ngươi chính là không minh bạch đây. Hắc sắc 10 tia sáng những nơi đi qua, trực tiếp đem bất luận cái gì sinh mệnh hóa thành bụi bặm. Bọn họ tận mắt nhìn người bên cạnh mình từng cái một biến mất. Thái Âm Đế Quân vì đạt thành bản thân mục đích, tự nhiên, như thế, liền để các ngươi thể nghiệm đến chân chính tuyệt vọng cùng đau đớn a. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh quyền trượng màu đen, thần trượng tại hư không điểm nhẹ ba lần, nguyên bản vẫn còn thái âm giới chính bọn họ, trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Châu trên không. Chính là, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Cửu Châu giới trên không. Dưới thân, Cửu Châu giới đã đốt lên chiến hỏa, Vạn Quốc, Xích Hồng, Thiên Phú, Cửu Châu, Bát Hoang Tứ Hải tất cả đều là sinh linh đồ thán. Thái âm giới người đang ở tập kích Cửu Châu giới. Chính như Thái Âm Đế Quân trước đó nói như vậy, không có Vũ Vô Tâm bọn họ lực lượng, những người này căn bản ngăn không được Cửu Châu giới xâm lấn. Chỉ có Cửu Thiên giới, Yêu giới, Lạc Thành Ma Môn những người này còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng là nếu như tiếp tục kéo dài, đợi đến bọn họ kết thúc chiến đấu thời điểm, Cửu Châu cũng đã hủy diệt. Thái Âm, Vũ Vô Tâm thấy một màn như vậy, đỏ cả vành mắt. Hắn phấn đấu quên mình xông tới. Thái Âm Đế Quân một đạo hắc sắc quang mang bắn thủng hắn thân thể. Cỗ này lực lượng không cách nào tiêu tán. Vũ Vô Tâm, ta thực sự không muốn giết người. Vì sao, các ngươi tất cả mọi người không hiểu. Chỉ cần giao ra thiên thư, mọi thứ đều có thể hết thảy đều kết thúc. Thái Âm Đế Quân lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, nếu còn không giao ra thiên thư mà nói, ta đem để Cửu Châu vĩnh viễn biến mất. Mọi người nhìn về phía Cửu Châu giới. Có một đám làm phản thần đế từ nội bộ mở ra kết giới, một khi long mạch lực lượng biến mất, Cửu Châu kết giới liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, thái âm giới quy mô xâm lấn, dù sao sinh linh đồ thán, đám người trầm mặc, bọn họ rốt cuộc ý thức được, thái âm đế quân cho bọn hắn rất nhiều cơ hội. Thế nhưng là thiên thư, làm sao có thể giao cho thái âm đế quân? Ai cũng không biết, thiên thư giao cho thái âm sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn Cửu Châu giới hủy diệt? Cho, thái âm, dừng tay, ta cho, làm thái âm cô kia lực lượng hủy diệt tràn ngập ở khung đỉnh phía trên thời điểm. Vũ Vô Tâm thỏa hiệp, Vô Tâm, thiên thư, cho ngươi, chiến tranh, như vậy kết thúc, Vũ Vô Tâm nói ra. Đương nhiên, Thái Âm dừng lại lực lượng khuếch tán. Lạc Hề tỷ, Thần Thúc, Uyên đại ca, Uyên Tịch Hàn, Tuyết Lạc Hề, Thần Phàm bọn họ do dự. Nhưng cuối cùng, bọn họ hay là đem thiên thư giao ra. Thái Âm đế quân lực lượng đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cho dù là bọn họ cùng Ứng Vô Khuyết một dạng hy sinh chính mình, cũng tuyệt không thể thương tới Thái Âm mảy may. Thậm chí làm như vậy, nói không chừng sẽ còn để Thái Âm đế quân triệt để bộc phát. Trận này chiến đấu, là bọn hắn thua, bốn bản thiên thư xuất hiện, Thái Âm biểu lộ trở nên hưng phấn lên, hắn lấy bản thân lực lượng, đem thiên thư hút tới trong tay của mình. Sau đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một quyển, kia liền là Thái Âm trước đó không lâu ở trong tay thiên đạo bên kia cầu đến thiên chi sách. Về phần thiên đạo tại sao phải cho, đó là bởi vì Thái Âm nói cho thiên đạo, cửu châu giới quá mức cường đại, hơn nữa tìm kiếm thiên thư, nhất định phải lấy thiên thư làm dẫn tử, mới có thể cảm ứng được thiên thư vị trí. Thiên đạo đáp ứng, hắn đem thiên thư giao cho Thái Âm, để Thái Âm tìm kiếm được thiên thư, cũng đem hắn hủy diệt. Cứ như vậy, thế gian này, liền cũng không còn có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Năm bản, Thái Âm ánh mắt trở nên hưng phấn lên, hoàng tộc trong tay còn có một quyển, sáu bản thiên thư, người đời chỉ biết là, tập hợp đủ chín bản thiên thư có thể nghịch chuyển tất cả. Nhưng bọn hắn không biết là, sáu bản thiên thư đồng dạng có thể sinh ra vô tận cường đại lực lượng. Thái Âm đế quân cười, ta nhớ được, hẳn còn có mới đúng chứ. Thái Âm, cái này muốn trách liền muốn trách người bản thân quyết định, bọn họ chết rồi, hai bản kia thiên thư, đã theo cái chết của bọn hắn mà biến mất. Vũ Vô Tâm cả giận nói, Thái Âm đế quân cười, không, bọn họ không chết. Ta nói có đúng không, Vũ Văn Thuấn. Thái Âm đế quân cười cười, nhìn về phía bên trong không gian hư vô. Sau đó, một bóng người đi ra, hắn cũng cười, không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Ngươi muốn ra tay với ta, Thái Âm đế quân nói ra, ta trở về, chính là vì ngăn cản tất cả những thứ này. Vũ Văn Thuấn nói ra, lúc này, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng phát hiện Vũ Văn Thuấn thân ảnh. Vũ Văn Thuấn, không, thần thiên, là thần thiên, từ Thái Âm giới phương hướng xé rách hư không mà đến vạn tộc các giới, cũng toát ra hoảng sợ. Thần thiên, phải chết, đều tỉnh táo một chút. Hắn không phải thần thiên, chỉ là một thời đại tàn đảng mà thôi, một cái không thể nào tiếp thu được bản thân thất bại phế vật. Thái Âm đế quân cười, nhưng những lời này, đối với Vũ Văn Thuấn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Như vậy ngươi bây giờ, muốn làm cái gì đâu, Vũ Văn Thuấn? Thái Âm đế quân nói ra, đương nhiên, là ngăn cản tất cả những thứ này. Không, ngươi không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Liền ở Vũ Văn Thuấn tiếng nói rơi xuống thời điểm, hư không bên trong xuất hiện thời gian khe hở. Ở khe hở mặt khác, một cái toàn thân bao khỏa ở trong bóng tối thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Chương 3154, ác niệm nhuộm đen thần thiên. Không, ngươi không ngăn cản được tất cả những thứ này. Bóng tối hư không, cuồn cuộn đánh tới hắc sắc bụi mù. Toàn bộ thiên khung bên trong, xuất hiện một đầu thời không khe hở, ở trong cái khe đi ra một cái toàn thân bao khỏa trong bóng tối người. Hắn xuất hiện, làm cho cả linh võ đại lục thiên đều biến thành hắc sắc. Nhưng quỷ dị chính là, đám người không cảm giác được vậy hắn một điểm khí tức. Theo hắn xuất hiện, mọi người ở đây sắc mặt không ai không phải đại biến. Ngay cả Vũ Văn Thuấn hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vì sao, người có thể lại tới đây? Vũ Văn Thuấn trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Bởi vì có thể xuyên toa thời không người, chỉ có hắn một cái. Điểm này hắn phi thường xác định, bởi vì ở tại bọn hắn cái thời không kia, thiên thư bị thần thiên tự tay hủy diệt. Mà Côn Lôn kính ở trong tay của hắn. Nhưng đó là Ứng Vô Khuyết hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, hắn có thể vận dụng cỗ này lực lượng, nói cách khác bất kỳ một cái nào thời không, không cách nào tồn tại hai loại giống nhau vật, thậm chí là sinh mệnh. Cho nên, Vũ Văn Thuấn xuất hiện ở thần thiên thế giới, mới có thể nhận trừng phạt. Nhưng bây giờ, áo lam đến, hơn nữa liền ở hắn trước mặt, hắc sắc khí tức, vô cùng quen thuộc, quần áo màu xanh lam, đã nhuộm thành hắc sắc. Làm ngươi lần thứ nhất lựa chọn loại phương thức này phải cải biến tất cả thời điểm. Ta vẫn đang nghĩ biện pháp làm sao lại tới đây. Rốt cục, ta tìm được cơ hội. Áo lam lộ ra ngay trên ngón tay giới chỉ. Hỗn độn giới, Vũ Văn Thuấn sắc mặt dây lát biến kinh khủng. Hắn biết rõ vì sao áo lam có thể đi tới nơi này. Bởi vì trong tay của hắn có được hỗn độn giới. Hỗn độn giới, thập đại thần khí bên ngoài kiện thứ 10 thần khí. Hỗn độn giới lực lượng, không chỉ có thể dung nạp một cái thế giới, còn có thể bắt cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại khí tức. Nói cách khác, áo lam là thông qua bản thân khí tức, lợi dụng hỗn độn giới lực lượng, xé rách vượt qua thời gian thời không lực lượng, sau đó xuất hiện ở đây. Hơn nữa, từ tình thế trước mắt đến xem, áo lam cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, Vũ Văn Thuấn tựa hồ đã nhận ra cái gì, cho nên, vô luận ta ra bây giờ ở địa phương nào, kiểu gì cũng sẽ bị thời gian người quản lý phát giác. Hắn rốt cuộc biết, phía trước dự cảm bất tường đến từ nơi nào. Đó là bởi vì, hắn làm tất cả, đều đã bị Áo Lam biết được. Mà Áo Lam mục đích tới nơi này giống như hắn, hai người bọn họ đều muốn thời gian dừng lại ở sau cùng thời gian tuyến. Vũ Văn Thuấn là vì cải biến tương lai không cho thần thiên bị nhuộm đen. Mà quần áo xanh mục đích, chính là vì để nguyên bản thời gian tuyến lần thứ hai biến thành lúc ban đầu như thế. Dạng này, tương lai thế giới liền sẽ không cải biến. Vũ Văn Thuấn trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương, mà những người khác im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên tất cả. Bởi vì cái này Áo Lam hắc khí người, cho bọn hắn một loại quen thuộc mà sợ hãi khí tức. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Vũ Văn Thuấn trong nháy mắt nổ tung. Không, vì để cho thời gian tuyến trở lại lúc ban đầu nguyên điểm, nên dừng tay người là ngươi a Vũ Văn Thuấn. Ngươi chẳng lẽ muốn xem lấy Nguyệt Bất Phàm chết sao? Hắn để Vũ Văn Thuấn sững sờ. Ngươi làm cái gì? Ha ha, Lạc Hề sẽ kết thúc hắn sinh mệnh. Miễn là ngươi hiện tại ngoan ngoãn trở lại thế giới cũ, không còn nhúng tay chuyện này, như vậy Nguyệt Bất Phàm còn có thể sống. Ngươi hẳn phải biết, Nguyệt Bất Phàm tử vong hậu quả, đó là thế giới kia sau cùng một vệt ánh sáng, nếu như biến mất. Không có khả năng, Bất Phàm vị trí, hắn vị trí không gian, các ngươi căn bản không có cách nào đi vào. Vũ Văn Thuấn không tin. Vũ Văn Thuấn, ngươi chẳng lẽ quên, ta mới thật sự là thần thiên a? Hắc ám phía dưới gương mặt kia, để toàn trường người đều vì đó run lên. Thần thiên, chuyện gì xảy ra? Rung động âm thanh, kinh dị âm thanh, hai bên chập trùng. Mọi người ánh mắt, chỉ còn lại có khó che giấu vẻ chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần thiên không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì còn có hai cái thần thiên? Không, mặc dù rất giống, nhưng khí tức căn bản không phải một người. Thương Bạch Vân ánh mắt ngưng trọng nói ra, mặc dù hắn đã sớm biết thần thiên không thể tầm thường so sánh. Nhưng theo Áo Lam hắc khí thần thiên xuất hiện, liền vội vàng Thương Bạch Vân đều lâm vào hoang mang. Nguyệt Bất Phàm không thể chết, cho nên a, người ngoan ngoãn cùng ta trở về, tiếp nhận bản thân vận mệnh a. Vũ Văn Thuấn trên mặt lộ gian nan, Nguyệt Bất Phàm sinh mệnh chi thụ là thế giới kia sau cùng một cỗ lực lượng, một khi tiêu tán, như vậy bọn họ đã từng bảo vệ mọi thứ đều sẽ biến mất, còn sót lại nhân loại cũng là triệt để lâm vào hắc ám. Tương lai thế giới sẽ triệt để biến thành tu la tràng, mà nhuộm đen thần thiên liền không còn có quay đầu khả năng. Nói cách khác, cuối cùng vô luận cái thời đại này thần thiên làm sao, hắn cuối cùng sẽ bị nhuộm đen từ đó đi đến hủy diệt thế giới con đường. Vũ Văn Thuấn chính là vì không cho chuyện này phát sinh. Nhưng nếu như mình rời đi, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Ở lúc đầu thời gian bên trong, thần thiên trở về lúc, thấy là Cửu Châu bị diệt, thân sinh cốt nhục chết thảm, hắn hồng nhan thê tử cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, mà hắn tất cả đồng bạn cũng sẽ trong trận chiến này tử vong. Chỉ có lác đác không có mấy người sống xuống tới. Nhưng lúc đó, thần thiên tính tình đại biến. Sau đó, bởi vì đã từng song hồn nguyên nhân, hắn sẽ bị ác chiếm cứ. Vũ Văn Thuấn vẫn nhớ kỹ, thiên khung nhuộm đen, thần thiên lưu lại hai hàng huyết lệ. Ở thịnh nộ cùng ác niệm phía dưới, hắn đầu hoàng tộc, diệt thái âm, giết tất cả tham dự chuyện này giới tộc. Thậm chí thất thủ giết chết ngăn cản hắn đường tính. Cuối cùng, thần thiên bị ác niệm chiếm cứ, chính hắn hủy diệt tỏa tâm liên, triệt để hắc hóa, chỉ có Tuyết Lạc Hề một người, làm bạn ở bên cạnh hắn. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản tình thế phát triển chỉ có một cái khả năng. Giết chết thái âm, xuất thủ, kinh khủng hỗn độn chi lực nở rộ, cổ lão thần bí tiên thuật ở Vũ Văn Thuấn trên thân nở rộ. Trong tay của hắn xuất hiện trắng đen xen kẽ đế linh kiếm. Trên thực tế, Vũ Văn Thuấn đã cảm thấy biến hóa của mình, khi hắn một nửa khác cũng bị nhuộm đen thời điểm, mang ý nghĩa lại không quay đầu khả năng. Hắn muốn ở sinh mệnh cùng thời gian cuối cùng, ngăn cản tất cả phát sinh. Oanh, bầu trời kiếm quang rơi vào mặt đất, thái âm đế quân bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện Vũ Văn Thuấn lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Hắn chỉ có bán thần chi lực, nhưng Vũ Văn Thuấn đã sớm có cổ võ, cổ thần, cổ tiên lực lượng. Tất cả những thứ này, chặt đứt thương khung, vỡ ra thiên địa, thái âm đế quân trong mắt, chỉ còn lại có tử vong bao phủ hoảng hốt. Nhưng mà, liền ở mạng hắn về hoàng tuyền thời khắc. Một đạo thôi sán quang hoàn ngăn tại trước mặt hắn, là Áo Lam ác niệm thần thiên xuất hiện. Hắn chặn lại Vũ Văn Thuấn công kích, Vũ Văn Thuấn biến sắc, ác niệm thần thiên lộ ra sâm lãnh tiếu dung, ta không phải đã nói, ngươi không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này sao? Vũ Văn Thuấn, nói đến cùng, ta mới thật sự là thần thiên a. Ngươi bất quá là ta một cái biệt hiệu mà thôi, bất quá là ta một phần thân thể linh hồn thôi. Đánh giám, cướp đi chúng ta thân thể người, là ngươi. Vũ Văn Thuấn gầm hét lên, chương 3155, thiên thư nhập thế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô số người nhìn trước mắt hình ảnh, kinh ngạc nói không ra lời. Dù sao bọn họ căn bản không nghĩ tới, sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Hai cái thần thiên ở bọn hắn trước mặt, lại là vô cùng lạ lắm, liền thần phàm đều nhận không ra. Nhưng là bọn họ có thể khẳng định, đây không phải bọn họ nhận biết thần thiên, Vũ Văn Thuấn xuất hiện sớm đã loạn thời gian. Nói cách khác, cái này người xuất hiện thuộc về tương lai. Là tương lai thế giới hắc ám tồn tại, nhưng vì cái gì thần thiên lại biến thành như thế? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, ngươi thật là con ta, thần phàm lạnh lùng hỏi, thần thiên ánh mắt nhìn về phía thần phàm, suýt nữa quên mất, cái thời đại này phụ thân còn sống a. Các ngươi đều còn sống sót, nhưng các ngươi sống sót mới là vấn đề lớn nhất, ngươi còn chờ cái gì, sau cùng hai quyển thiên thư, gần trong gang tấc. Vừa nói, áo lam thần thiên vậy mà xé rách hư không. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Theo thứ tự là Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương, mà hai người này toàn thân một cỗ kỳ dị lực lượng quấn quanh. Cổ võ lực lượng, khó trách, ta cảm thấy có chỗ dị dạng, người đem cổ võ lực lượng truyền thụ cho bọn họ. Áo lam thần thiên nhìn về phía Vũ Văn Thuấn, luôn có người muốn gánh vác tương lai không phải sao. Vũ Văn Thuấn cười, đáng tiếc, bọn họ cuối cùng phải thất bại. Người còn chờ cái gì, Thái Âm? Áo lam thần thiên nhìn về phía Thái Âm Đế Quân, Thái Âm Đế Quân nhìn hắn một cái. Sau đó nhìn về phía Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ vị trí. Hắn hít sâu một hơi, thiên thư lực lượng trong tay vận chuyển. Trong chốc lát, liền dẫn động thiên thư cộng minh, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương trên người thiên thư lơ lửng ở trong hư không. Đã có được 5 bản thiên thư Thái Âm Đế Quân, tiến lên cướp đoạt. Ngăn cản hắn, Vũ Văn Thuấn xông tới, lại bị áo lam chế dừng lại, ta vị trí mới là thời gian chính xác dây. Nhanh, Vũ Văn Thuấn gầm hét lên, cả đám chờ lập tức xông về Thái Âm. Bất quá lúc này, Thái Âm cung người cũng lập tức hành động. Thái Âm Đế Quân như vào chỗ không người, đi thẳng tới trước mặt hai người. Chiếm lấy thiên thư, cuối cùng, 7 bản thiên thư xuất hiện ở trong tay của hắn. Bây giờ, chỉ còn lại có hoàng tộc trong tay thiên thư cùng luân hồi chi thư. Hiểu, Thái Âm Đế Quân cũng lộ ra sâm lãnh tiếu dung. Hắn lập tức trở về đến áo lam bên người. Hai người liếc nhau, áo lam trên thân, vậy mà xuất hiện thiên thư. Đó là luân hồi thiên thư. Vũ Văn Thuấn ánh mắt run lên, không có khả năng. Luân hồi chi thư, không có khả năng ở trên người của ngươi. Thời gian tuyến trùng điệp, nhưng vật đặc thù lại là không cách nào trọng hợp, liền như là thiên thư một dạng. Luân hồi thiên thư, chỉ này một quyển, trừ phi thần thiên thật đã chết rồi. Chết, Vũ Văn Thuấn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ thần thiên thật đã tiêu vong. Cho nên, áo lam mới có thể xuất ra luân hồi thiên thư. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cái thời đại này thời gian tuyến tựa hồ đã xảy ra vượt qua người ta ngoài dự liệu sự tình, thời đại này thần thiên làm ra lựa chọn, ở chúng ta nhận thức bên ngoài. Bất quá, cho dù hắn chết cũng không có quan hệ, chỉ cần kết thúc tất cả những thứ này, thế gian lại không thời gian tuyến, như vậy vô luận hắn phải chăng sống sót, không cách nào ảnh hưởng đến tương lai. Áo lam cười, Vũ Văn Thuấn lúc này cũng ý thức được, tương lai thời gian tuyến tựa hồ đã thành kết cục đã định. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được kết quả này. Khi hắn lần thứ nhất trở lại thời đại này, cải biến Cửu Châu kết cục, mà tương lai vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm, hắn đã ý thức được, hắn sáng tạo thời gian tuyến, đã hoàn toàn độc lập ở một cái thế giới khác. Thế giới kia, đã bất lực cải biến, mà hắn hiện tại làm tất cả, chính là hy vọng thời đại này, có một cái kết cục tốt nhất. Nhưng bây giờ đến xem, hắn đã không cách nào ngăn trở. Thái Âm Đế Quân đạo kia 8 bản thiên thư hắn, ánh mắt trực tiếp thả vào thương khung. Hoàng tộc ngay ở chỗ này. Năm đại hoàng tộc người phụ trách mí mắt cuồng loạn, lúc này bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì. Quả nhiên, Thái Âm Đế Quân xé rách thương khung, thiên địa trực tiếp biến thành hắc ám, hỗn độn lực lượng chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Hoàng tộc trong tay che giấu thiên thư, tại thiên thư triệu hoán phía dưới, trong nháy mắt thả ra quang mang chiếu rọi. Hoàng tộc tổ địa, năm đại lão tổ đồng thời mở ra hai con ngươi, bọn họ trấn áp thiên thư, giờ phút này không bị khống chế bay khỏi hoàng tộc nơi ở. Chuyện gì xảy ra? Thiên biến. Chẳng lẽ, thiên thư nhập thế, năm đại hoàng tộc tiên tổ, toát ra hoảng sợ, bọn họ theo thiên thư đồng xuất, giờ phút này, Thái Âm giới khung đỉnh phía trên, thiên thư đều xuất hiện, 9 bản thiên thư ở toàn bộ khung đỉnh phóng xuất ra lực lượng kinh người. Mây gió đất trời biến ảo, lực lượng quỷ dị, không ngừng phóng xuất ra, toàn bộ thiên địa, phảng phất xuất hiện ở tinh thần bên ngoài. Đây là, 9 bản thiên thư xuất hiện, Thái Âm Đế Quân muốn làm cái gì, 9 bản thiên thư, thế mà xuất hiện. Giờ khắc này, thiên địa hỗn độn, thiên thư xuất hiện ở khung đỉnh phía trên. Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ linh võ đại lục xuất hiện dị biến. băng táng chi địa, cổ nhân thức tỉnh, cổ lão Côn Lôn Sơn, nữ oa, thần nông thị tộc, những cổ xưa kia thần linh chi mộ, từng đạo quang mang phá đất mà lên. Ngủ say cổ nhân, biến mất thần linh, những cái kia đã từng an nghỉ ở mặt đất thần linh, lần thứ hai thức tỉnh. Những cái kia bị băng táng mấy chục vạn năm cổ nhân, lần thứ hai mở ra hai con ngươi. Thiên thư bắt đầu nghịch chuyển càn khôn, thiên thư bắt đầu kháng cự đại đạo, chín bản thiên thư không ngừng tại thiên khung tách ra thuộc về bọn hắn lực lượng. Năm đại hoàng tộc tiên tổ lại tới đây lúc, cũng đã dự cảm được không ổn. Nhanh, ngăn cản Thái Âm đế quân, hoàng tộc tiên tổ xông về Thái Âm giới. Đáng tiếc Thái Âm đế quân giờ phút này lấy được thiên thư, đã tâm thần liên tiếp. Thiên thư lực lượng, diệt tự quyết, một chữ phía dưới, liền hoàng tộc tiên tổ đều không thể chống lại. Đám người rốt cuộc ý thức được, thiên thư lực lượng chỗ cường đại, Thái Âm đế quân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là, trả thế gian một chốn cực lạc. Thái Âm đế quân hưng phấn cười ha hả, ta chờ 30 vạn năm, rốt cuộc thành, truyền văn chín bản thiên thư hợp nhất, liền có thể trở thành tân thiên đạo, chấp trưởng luân hồi, phá thiên đạo, chấp thiên địa. Các phàm nhân, các ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ ta, là ta, để cho các ngươi giành lấy cuộc sống mới, là ta, để cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời, là ta, phá trừ cái kia vạn năm đế kiếp. Ta muốn sáng tạo một cái không có bệnh chung, không có giết giết, không có hạo kiếp thế giới. Làm chín bản thiên thư hình thành mới đạo tắc, thế giới này, sẽ một mảnh quang mang, mà ta, cũng là thế giới này chúa tể người. Thái Âm đế quân hưng phấn cười ha hả, thiên thư hợp nhất, sáng thế chi lực, chương 3156, thiên đạo hiện thế. Sáng thế chi lực, hiện, trong chốc lát, mây gió đất trời phun trào, toàn bộ thế giới, tại thời khắc này phảng phất đã xảy ra triệt để biến hóa. Chín bản thiên thư tại thiên khung xoay tròn, một đạo kỳ dị chi quang, nở rộ giữa thiên địa. Thiên thư vây quanh Thái Âm đế quân, mà Thái Âm đế quân dưới mặt nạ là lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn đã chờ 30 năm, cuối cùng thành công, hắn sắp nghịch chuyển thời không, cải biến âm dương, chuyển đổi càn khôn, dung hợp thiên thư lực lượng, hắn sẽ thành trật tự mới người sáng lập. Ý là chúa tể, hắn mặc dù không phải hậu tuyển giả một trong, nhưng là, hắn lấy được hỗn độn người lực lượng cường đại nhất, hỗn độn chỗ, sáng thế chi lực. Trở thành, chúa tể, chấp thiên đạo, trưởng càn khôn. Ngăn cản hắn, thiên địa đám người, hoàn toàn xông về Thái Âm đế quân. Lúc này, ngay cả Vũ Văn Thuấn đều đã nhận ra không ổn. Thế nhưng là muốn ngăn cản, áo lam lại trước mặt mình. Hắn thực lực và áo lam thủy chung có chỗ chênh lệch. Thần phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ muốn dồn dừng lại. Lại bị thiên thư lực lượng ngăn cản ở ngoài. Tất cả phát sinh, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Thái Âm đế quân lạnh lùng nhìn xem toàn bộ nhân loại. Bắt đầu đi, sáng tạo thế nào một cái thế giới mới. Một cái có nàng ở thế giới, thiên thư lực lượng nở rộ, Thái Âm đế quân đem cỗ này lực lượng thả ra ngoài. Trong chốc lát, chiếu sáng diệu địa phương, hoàn toàn bại lộ ở trong ánh sáng. Thế giới này, lại cũng không có hắc ám, chỉ có quang minh, bao phủ ở thiên địa trong đất. Toàn bộ linh võ đại lục đám người sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt, phảng phất mất đi quang trạch. Vũ Văn Thuấn cảm thấy không thích hợp, càng không ngừng hô hoán người bên cạnh, nhưng là bọn họ lại phảng phất lại cũng không có linh hồn một dạng. Đáng chết! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thuấn không thể tin được, bởi vì thần thiên không chết, luân hồi chi thư liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nhưng hiện tại luân hồi chi thư vậy mà xuất hiện, ý vị này, rời đi linh võ đại lục thần thiên thật đã chết rồi sao? Ta đã sớm nói, ngươi làm tất cả đều là vô ích, cho dù ngươi cải biến thời gian, ảnh hưởng tới thời không cuối cùng lại như thế nào đây? Không ngừng tự cứu, không ngừng sửa đổi lịch sử, nhưng cuối cùng, lại đem chính mình cầm tù ở vĩnh hằng thời gian trong lao ngục. Áo lam lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Thuấn, hắn nét mặt là thần thiên, lại là để người cực độ khó chịu. Bởi vì, hắn nhãn thần quá mức băng lãnh, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Tất cả thời không, tất cả thời gian đều đã bị mình chữa trị, lúc trước hắn hối tiếc nhìn xem tam sinh chết đi, đây là Vũ Văn Thuấn trong lòng đau nhức. Nhưng dù cho hy sinh nhiều như vậy, vì sao vẫn là xuất hiện sai lầm? Hắn căn bản không nghĩ tới áo lam sẽ lại tới đây, càng không nghĩ đến, thiên thư sẽ trực tiếp xuất hiện. Mà Thái Âm đế quân mục đích, đúng là muốn sáng thế. Nếu thật là dùng thiên thư đánh vỡ đế kiếp, trọng trưởng thiên đạo. Có lẽ Vũ Văn Thuấn sẽ không ngăn lại, nhưng là Thái Âm đế quân, lại muốn sáng tạo một cái thế giới mới. Hắn phải dùng thiên thư lực lượng, sáng tạo một cái thuộc về chính hắn thế giới. Như vậy thế giới, căn bản chính là giả tạo. Hơn nữa, tất cả mọi người hiện tại trạng thái quỷ dị, đều bị Vũ Văn Thuấn có loại tâm thần không yên cảm giác, hắn phóng xuất ra cảm giác thần niệm. Lúc này hắn phát hiện kinh người, toàn bộ linh võ đại lục người tất cả đều lâm vào ngủ say. Bọn họ hiện ra một loại tử vong hình thái, nhưng linh hồn, tựa hồ vĩnh viễn bị giam cầm. Người đem bọn họ thế nào? Vũ Văn Thuấn nhìn về phía Thái Âm Đế Quân. Thái Âm Đế Quân mặt không thay đổi nói ra, bởi vì không thuộc về cái thời không này, vì lẽ đó tạm thời còn không có chịu ảnh hưởng sao? Ta chỉ là cho bọn họ sáng tạo ra một cái thế giới mới mà thôi, ở thế giới kia, không có thương tổn đau nhức, không có hạo kiếp, bọn họ đối mặt tất cả, đều là lúc ban đầu mỹ hảo. Thái Âm Đế Quân đáp lại nói, Vũ Văn Thuấn lại gầm hét lên, cái kia căn bản chính là một cái giả tạo thế giới, như vậy tồn tại lại có ý nghĩa gì? Ngươi sẽ không hiểu được, ngươi không phải thần thiên, nhìn thấy không, ta bây giờ đã được đến thiên thư, cho dù thiên đạo nhập thế, cũng là không phải ta đối thủ. Thái Âm Đế Quân tự tin nói ra, rầm rầm rầm, đúng lúc này, thiên khung một mảnh gió cuốn mây tan mà đến. Chỉ thấy một trương gương mặt khổng lồ, lơ lửng trên hư không. Làm rất tốt, Thái Âm, không có uổng phí ta đối với ngươi chờ mong. Thiên khung gương mặt khổng lồ đến, để Thái Âm Đế Quân trong mắt nhiều hơn một tia cảnh giác. Hắn nhìn thoáng qua, đối phương tựa hồ đã đoạt lại thương thiên chi tí. Nói cách khác, đế thệ thiên chiến bại. Đương nhiên, nguyên nhân rất lớn khả năng là bởi vì chính mình khởi động thiên thư. Dù sao đế thệ thiên ở linh võ đại lục ẩn núp nhiều năm, muốn đánh bại âm cực người mạnh nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như đơn giản như vậy mà nói, thiên đạo đã sớm động thủ. Cho nên, bản thân vừa rồi chạy sáng thế kế hoạch, tựa hồ để thiên đạo cũng nhặt một cái tiện nghi. Chẳng qua hiện nay Thái Âm Đế Quân đã không sợ thiên đạo. Đem thiên thư cho ta, ta đối với ngươi nhận lời cũng là thực hiện, từ giờ trở đi, ngươi chính là linh võ đại lục chủ nhân mới, thế giới này đều ở ngươi khống chế phía dưới. Gương mặt khổng lồ phía dưới, truyền đến thanh âm hùng hậu. Thái Âm Đế Quân lại không có trả lời, thậm chí cũng không có giao ra thiên thư ý nghĩ. Gương mặt khổng lồ lần thứ hai truyền đến tiếng nghi ngờ, Thái Âm, ngươi đang làm gì? Thái Âm cười, đại nhân, thiên thư lực lượng chân chính, đến tột cùng là cái gì? Không phải chỉ là đơn giản như vậy à, những cái này không cần ngươi biết, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo ta phân phó, từ giờ trở đi, ngươi chính là đại lục này đế hoàng. Đại lục đế hoàng, Thái Âm Đế Quân ngẩng đầu lên, ha ha ha ha, quả thực buồn cười, ngươi cho rằng đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là cái gì đều không biết sao. Thiên đạo, thiên thư bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Ngươi bất quá là một cái kẻ ngoại lai thôi, bất quá có một chuyện là thật, thiên thư, đích xác có được vô thượng lực lượng. Nói xong, Thái Âm Đế Quân xuất thủ, diệt tự lực lượng phóng lên tận trời, đúng là trực tiếp đem bầu trời gương mặt khổng lồ đánh nát. Một màn này, để Vũ Văn Thuấn cùng quần áo xanh biểu lộ trong nháy mắt biến ảo lên. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, thế gian người xem đã không nhiều lắm. Nhưng điều này cũng làm cho Vũ Văn Thuấn nghi hoặc không thôi. Thái Âm Đế Quân, đối thiên đạo xuất thủ, hắn nghĩ muốn chiếm lấy, nhưng tựa hồ cũng không cần như thế, dù sao Vũ Văn Thuấn cũng là trải qua đế kiếp tồn tại. Hắn cũng biết đế kiếp sau lưng chân tướng. Chính vì vậy, cho nên hắn càng thêm không hiểu Thái Âm Đế Quân cử động. Dù sao ở hắn lúc kia, Thái Âm Đế Quân từng ở đế kiếp tiến đến trước đó mất tích bí ẩn, có người nói hắn chết, có người nói hắn biến mất. Ngay lúc đó suy đoán, Thái Âm Đế Quân có thể là ở đế kiếp tiến đến trước đó, xảy ra biến cố gì. Chỉ bất quá, không có người biết, Thái Âm, ngươi quên là ai nhường ngươi sống chui nhủi ở thế gian sao? Thiên khung tiêu tán gương mặt khổng lồ. Một tiếng to lớn gào thét, toàn bộ thiên địa đều biến thành thiên đạo gương mặt khổng lồ. Chương 3157, Thái Âm thân phận chân thật. Thái Âm, ngươi quên ngươi là làm sao sống chui nhủi ở thế gian sao? Ngươi ở trước mặt ta vẫy đuôi mừng chủ, cầu ta nhường ngươi sống sót. Là ta ban cho sinh mệnh của ngươi, thiên khung gương mặt khổng lồ gào thét, thiên địa tràn ngập kinh khủng thiên đạo chi lực, Thái Âm trực diện thiên đạo. A, là ta cầu ngươi để cho ta sống sót, ta làm tất cả. Chính là vì giờ khắc này, chỉ cần có thể để nữ nhân yêu mến phục sinh, vậy thì như thế nào? Thái Âm, ngươi quên, ngươi linh hồn đã sớm không thuộc về mình. Thiên đạo trong tay, còn nắm trong tay Thái Âm linh hồn. Ha ha ha, thiên thư luân hồi, chín bản hợp nhất, bây giờ, liền xem như đạo cũng trói buộc không được ta, ngươi lại có thể thế nào? Thái Âm giữ tợn cười ha ha, chính là bởi vì chín bản thiên thư, Thái Âm mới dám khiêu chiến thiên đạo, làm được mà nói, ngươi có thể thử xem. Thiên khung gương mặt khổng lồ gào thét, kinh khủng hỗn độn chi lực đánh tới. Toàn bộ thiên đạo đều biến sắc, bất quá tất cả mọi người đã thành thân thể, linh hồn ý thức đều giam cầm tại thiên thư thế giới, cho nên bọn họ không có thể cảm nhận được ngoại giới khủng bố. Nhưng đối với Thái Âm mà nói, đây là một trận liều chết chi chiến. Chín bản thiên thư năng lượng ở khung đỉnh nở rộ, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách một dạng, mà thiên đạo chi lực liên tục không ngừng đánh tới. Song phương năng lượng trực tiếp va chạm, phịch một tiếng nổ mạnh. trời và đất bị xé nứt, vô số thân thể táng thân ở trong bóng tối. Thiên thư cùng thiên đạo giao chiến, thái âm cùng hỗn độn chi lực chống lại, thái âm ý chí bất khuất, hai mắt bất mãn cừu hận, nhưng hắn dũng cảm tiến tới. Hắn bây giờ làm tất cả, chính là nghịch chuyển thiên đạo, cải biến tất cả. Nhưng thiên đạo lực lượng quá cường đại, cỗ kia lực lượng xé rách hắn thân thể, hắn lộ ra vốn là mặt mũi, đó là một khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn như là một người thư sinh một dạng. Thế nào lại là hắn? Vũ Văn Thuấn cùng Áo Lam đều lộ ra biểu tình không thể tin, bọn họ đã đoán thái âm đế quân thân phận chân thật, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thái âm, lại là hắn. Hắn lại là thiên tâm, địa cầu thế giới, thần thiên trong trò chơi hảo hữu, cũng là ở Côn Lôn Sơn biến mất người một trong. Cũng là từng tại vô tận khổ hải xuất hiện bạch pháp sư. Nhưng vì cái gì, hắn sẽ trở thành thái âm, thiên tâm, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Thuấn gầm hét lên, thiên tâm nhìn hắn một cái, ngươi trên người có ngươi lưng đeo tất cả, nhưng ta, chỉ muốn hầu ở Hạ Giao bên người, đúng rồi, nàng đi tới thế giới này, có một cái tên là Chỉ Giao Thần Nữ. Chúng ta vượt qua đồng dạng thời gian, đáng giận thủy chung không cách nào cứu hắn, thiên tâm lộ ra một tia thương cảm, vì sao, tại sao là dạng này, ngươi làm cái gì không chịu sớm chút nói cho chúng ta biết. Vũ Văn Thuấn gầm hét lên, thiên tâm nhìn xem hắn, bởi vì, ngươi không phải chân chính thần thiên A. Vũ Văn Thuấn trầm mặc, thiên tâm không ở đáp lại, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú thương khung. Thiên thư đến, thiên tâm muốn làm chiến đấu sau cùng, oanh, chín bản hợp nhất sáng thế chi lực lại hiện ra. Thiên đạo vừa cười, thái âm, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem thiên chi sách giao cho ngươi. Ý tứ gì, thiên tâm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ta đưa cho ngươi bất quá là vật chứa thôi, thật thiên thư chi hồn, trong tay ta, thiên thư, đến, oanh, trong chốc lát, thiên thư biến hóa, thiên địa nghịch chuyển, nguyên bản khống chế ở thái âm thủ bên trong thiên thư, vậy mà hướng về thiên đạo hội tụ. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Thuấn trong mắt, toát ra vẻ chấn động, đây chính là thái âm biến mất nguyên nhân. Áo Lam thần thiên nói ra, ở tại bọn hắn biết thời đại, có một đoạn thời gian là trống không, vừa vặn cũng là thái âm biến mất thời gian. Tất cả mọi người tiến nhập linh hồn giam cấm thế giới. Thái âm khẳng định thất bại, đám người sống lại, nhưng lại quên đi đoạn lịch sử kia, tiếp xuống chờ đợi bọn họ chính là đế kiếp. Nghe Áo Lam nói, Vũ Văn Thuấn trầm mặc, thái âm là thiên tâm chuyện này, hoàn toàn đang ngoài dự liệu. Không có khả năng, không có khả năng, thiên tâm gầm thét lên, thế nhưng là thiên đạo lại không có để ý tới hắn gào thét. Hắn điên cuồng cười ha hả, tạ ngươi, chẳng những triệu hồi thiên đạo chi lực, còn tập hợp chín bản thiên thư, ta rốt cục có thể trở lại thuộc tại chỗ của mình. Về phần linh võ đại lục sẽ như thế nào, liền để bọn họ bản thân tự diệt a. Thiên thư, diệt thế chi lực, để tất cả, khói lửa tàn mắc a. Không, bóng tối bao trùm, Vũ Văn Thuấn bọn họ kêu to lên. Thế nhưng là hắc ám vẫn là giảm, tử vong trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vũ Văn Thuấn minh bạch, hắn nhìn thấy sụp đổ thế giới, rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Áo Lam nhìn hắn một cái, Vũ Văn Thuấn lại nói, nếu như ta không ngăn cản, người tương lai thế giới, đồng dạng sẽ biến mất, bởi vì, không có tương lai. Lần này, Áo Lam trầm mặc, Vũ Văn Thuấn phát động thiên đạo, luân hồi đạo, lục đạo trung trương, thiên đạo luân hồi, nhưng ngay ở một khắc đó, một đạo lạnh như băng hắc sắc cự thủ xuyên qua hắn thân thể. Hắn lực lượng, bị giam cầm, ta làm sao có thể nhường ngươi thành công, thiên đạo lộ ra sâm lãnh tiếu dung. Giờ khắc này, Vũ Văn Thuấn, thiên tâm bọn họ đều lâm vào tuyệt vọng. Hủy diệt a, thế giới này, cơ hồ trong nháy mắt, giống như là bụi của vũ trụ một dạng, tất cả tiêu tán. Không, tuyệt vọng thanh âm, bao phủ ở trong bóng tối. Thế giới này, triệt để sụp đổ, bóng tối bao trùm, Vũ Văn Thuấn trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt lại không cách nào ngăn cản. Vốn nên là hắn sử dụng luân hồi đạo chi lực để tất cả chưa bao giờ phát sinh. Thế nhưng là thiên thư ở trong tay thiên đạo, mọi thứ đều phát sinh biến hóa, tương lai sẽ như thế nào, Vũ Văn Thuấn đã không biết. Bởi vì hắn thất bại, làm hắc ám giáng lâm, ngay cả bọn họ cái này không thuộc về cái thời không này người đều đem chết đi. Diệt thế chi lực yên diệt tất cả, thiên tâm lộ ra thương tâm thần sắc, cuối cùng, vẫn là cái gì đều không thể ngăn cản sao. Liền tại bọn hắn đang lúc tuyệt vọng, bóng tối này bên trong, lại xuất hiện một giọt nước. Một giây sau, tích thủy thành biển, toàn bộ thế giới hắc ám đều bị nhuộm thành thế giới màu trắng. Bạch sắc giọt nước, chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Trong nhân thế, đúng là lần thứ hai biến thành quang minh. Mà ở quang minh trung tâm, một cái bạch sắc thân ảnh, chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Chương 3158, thập đại thần khí, không động ấn. Linh võ đại lục, thế giới một vùng tăm tối. Mà trong bóng tối, chín con rồng lớn thân ảnh xuất hiện ở nơi nào đó. Một giây sau, Thiên Tông, Vong Hồn Lâm, Thanh Đồng xây dựng quan tài, giờ phút này chậm rãi mở ra, một bóng người từ trong quan mộc tỉnh lại. Thiên Tông, Vong Hồn Lâm, quả nhiên là lúc ban đầu địa phương sao? Đối với mình thức tỉnh, Thần Thiên tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Sau đó Thần Thiên từ trong quan mộc đi ra, hắn phát hiện thế giới đã biến thành hắc ám, hắn dự cảm đến không ổn, mở ra thần niệm, sau đó sắc mặt đột biến, vì sao, không cảm giác được bọn họ sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ lúc này đã trễ? Thần Thiên thần sắc không có biến hóa, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân đến chậm mất đi tất cả về sau, bình tĩnh tâm thần xuất hiện gợn sóng. Hắn bay về phía khung đỉnh, ánh mắt chiếu tới chỗ thấy được Thiên Tông, Cổ Cương, Thiên Phủ, Vạn Quốc. Hắn phát hiện tất cả mọi người bày biện ra một loại giả chết trạng thái. Thật giống như linh hồn bị giam cầm một dạng, có đúng không, đã bắt đầu. Nói cách khác, đoạn lịch sử kia đã bắt đầu phát sinh. Cửu Long kéo quan, trải qua 10 thế, Thần Thiên mới là cuối cùng biết được tất cả người đã từng mê vụ, đã sớm cẩn thận thăm dò. Bây giờ Thần Thiên đã biết chân tướng, đã biết chống không lịch sử, đã biết đế kiếp phía sau ẩn núp bí mật. Thậm chí, hắn cũng biết chín bản thiên thư mang ý nghĩa cái gì. Đáng chết, không cách nào bắt bất luận người nào khí tức, liền không giới đều không thể vượt qua. Thiên địa tất cả bị che giấu, trong bóng tối, che mất tất cả. Thần Thiên không có cách nào bắt bất luận người nào khí tức. Nhưng có một chút tuyệt đối không sai, tiến về thái âm giới, liền ở Thần Thiên tìm kiếm không đến sinh mệnh khí tức thời điểm. Bỗng nhiên, thế giới hắc ám xuất hiện một giọt quang mang. Quang mang tựa như biển, kéo dài không ngừng, cuối cùng đúng là chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Đây là một cỗ quen thuộc sinh mệnh năng lượng đột nhiên xuất hiện ở Thần Thiên trong óc. Thái âm giới là ai? Thiên đạo tiếng gầm gừ quanh quẩn giữa thiên địa, hắc ám bị quang mang bao phủ, một giọt thần thủy để nguyên bản tĩnh mịch thế giới khôi phục sinh cơ. Những cái kia linh hồn giam cấm đám người cũng bắt đầu dần dần có ý thức. Hủy diệt đã trong nháy mắt, nhưng cũng ở trong khoảnh khắc lại cho tàn lại cháy. Vũ Văn Thuấn, áo lam, ngay cả Thiên Tâm ánh mắt đều nhìn về trong ánh sáng. Một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi xuất hiện, miễn cưỡng đuổi kịp sao? Không nghĩ tới, ta thế mà sẽ cứu Thái Âm Đế Quân, còn đúng là mỉa mai. Áo trắng thân ảnh lạnh lùng nói, bất phàm. Vũ Văn Thuấn mặt lộ vẻ rung động, thân ảnh màu trắng chính là Nguyệt Bất Phàm, nhưng phía trước tình báo bên trong, Nguyệt Bất Phàm biến mất. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà ở loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Thần, không, Vũ Văn Thuấn sao? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Vũ Văn Thuấn, sau đó lại nhìn về phía áo lam, hắn là chuyện gì xảy ra? Tương lai thế giới hắc ám người, Vũ Văn Thuấn đáp lại nói, Nguyệt Bất Phàm phảng phất minh bạch cái gì, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Thuấn hỏi, Nguyệt Bất Phàm cầm trong tay một đạo thủ ấn, không động ấn, truyền thuyết, bất tử nguyên tuyền, sinh mệnh chi thủy. Thì ra là thế, ngươi dùng sinh mệnh chi thủy, cứu tất cả mọi người. Áo lam cũng mở miệng nói, không có khả năng, vẻn vẹn sinh mệnh chi thủy, tuyệt không thể nào làm được loại tình trạng này. Thiên đạo gầm thét lên, Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía thương khung, thiên đạo sao? Chỉ dựa vào không động ấn đương nhiên không được, cho nên, ta ngay cả tiếp thế giới chi thụ. Nói xong, Nguyệt Bất Phàm sau lưng vậy mà xuất hiện vô số hiện ra hào quang màu bạc cây sợi thô, những cái này cây sợi thô phảng phất liên tiếp toàn bộ thế giới. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Thiên đạo gầm thét, tiếng gầm gừ không ngừng, lần thứ hai thôi động chín bản thiên thư. Nhưng vào lúc này thời gian, chín bản thiên thư xuất hiện hỗn loạn. Thiên đạo lại bị thiên thư lực lượng phản phệ, cùng một thời gian, quần áo xanh thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là, áo lam biến sắc, thiên đạo đồng dạng chấn kinh, bởi vì thiên thư lực lượng, vậy mà biến mất, nhìn kỹ, chín bản vậy mà biến thành tám bản, ngay mới vừa rồi, ta đã cảm giác được hắn trở về. Nguyệt Bất Phàm vừa cười vừa nói, áo lam tựa hồ cũng ý thức được điểm này, ha ha ha ha, đến được tốt. Luân hồi chi thư thành thiên thư chi hồn, còn chân chính vật chứa vật dẫn lại là bản thân hắn. Ta sẽ ở hắn đến trước đó, nhưng hắn mất đi tất cả. Thiên đạo hưng phấn kêu to lên, có đúng không, trước đó, ta cũng sẽ không nhường ngươi khinh cử vọng động. Thiên đạo, sinh mệnh chi thụ toàn bộ triển khai, toàn bộ thái âm giới sinh linh bắt đầu thức tỉnh, Nguyệt Bất Phàm dùng hắn lực lượng, bắt đầu phục sinh tất cả mọi người. Trong khe hẹp, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngay mới vừa rồi, bọn họ cảm giác cùng thế giới liên hệ ngăn chặn. Nhưng khi bọn hắn lần thứ hai mở ra hai con ngươi thời điểm, cổ võ đạo lực thành, hai người thoát thai hoán cốt. Sau đó, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ bọn họ bắt đầu phục sinh. Tất cả mọi người ý thức lần thứ hai trở về. Đối với đám người mà nói, giống như là mơ một giấc một dạng. Thế giới khôi phục nguyên dạng, đây đối với thiên đạo mà nói là không cho phép. vốn định như vậy để cho các ngươi biến mất, đã như vậy, liền để các ngươi thể nghiệm đến chân chính nhân gian luyện ngục a. Một đạo quang mang từ thiên khung rơi xuống, một giây sau, cực bắc hàn băng địa phương, những cái kia ngủ say cổ nhân, chưa chết thần linh băng táng chi địa, truyền đến nổ thật to thanh âm. Đáng chết, hắn triệu hoán băng táng chi địa lực lượng, thiên tâm trong mắt, giờ phút này toát ra một tia tuyệt vọng. Bởi vì đó là thiên đạo chứa đựng cuối cùng lực lượng, có thể hủy diệt đại lục lực lượng. Chương 3159, thức tỉnh, băng táng chi địa, mấy chục vạn năm không thay đổi hàn băng tại lúc này bắt đầu xuất hiện vết rách. Từng đạo băng điêu thân ảnh bắt đầu khôi phục. Ở trong đó có vô số sinh linh, viễn cổ thần long, viễn cổ hung thú, cùng những cái kia đã từng không có gì sánh kịp thần linh, cổ nhân. Bọn họ từng cái một mở ra hai con ngươi, quang mang hội tụ, băng táng chi địa một cỗ lực lượng kỳ dị phóng lên tận trời. Bay thẳng mây xanh phía trên, đây là, chúng ta thức tỉnh. Một cái cự nhân đứng vững tại đám mây phía trên, cự nhân nhất tộc đã sớm biến mất ở lịch sử phía trên. Nhưng hiện tại, bọn họ thức tỉnh, viễn cổ thần linh cũng từng cái một khôi phục, cổ nhân cũng không ngừng thức tỉnh. Bọn họ đã quên đi thời gian, đã sớm không nhớ rõ bản thân Trần Phong bao nhiêu năm. Thế nhưng là giờ khắc này, những cái này được mai táng ở băng táng chi địa cổ nhân, viễn cổ tộc, thần linh vậy mà hết thảy thức tỉnh. Ta đây là, một tên thần linh khôi phục ý thức, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đã 15 vạn năm sao, ta nhớ được, lúc trước thiên ngoại một đạo quang mang. Thế giới bị băng phong, từ đó về sau, lại cũng không có ý thức. Vì sao, hiện tại thức tỉnh, tên này thần linh biểu tình nghi hoặc, liền ở hắn nghĩ muốn tìm đã từng đồng bạn, muốn tìm kiếm người nhà của mình lúc. Đột nhiên trong đầu nhiều hơn một đạo chỉ lệnh, mệnh lệnh này, để thân thể tất cả mọi người không bị khống chế. Toàn bộ băng táng chi địa đám người trổ hết tài năng, nhao nhao biến mất trên hư không. Sau đó, đen nghịt đám người, sinh vật, viễn cổ thần long, cự thú, hung thú xuất hiện ở thái âm giới trên bầu trời. Đây là địa phương nào? Làm những cái này chiến lực mạnh mẽ xuất hiện ở thái âm giới trên bầu trời lúc, bọn họ bản thân đều lộ ra nghi hoặc. Mà sau đó, theo bọn họ đến, linh võ đại lục đám người, thể nghiệm được tuyệt vọng. Đó là áp đảo tính lực lượng, thiên tâm ý thức được không ổn, quả là thế sao? Là ai đem chúng ta triệu hoán đến này? Một tên viễn cổ thần linh hỏi, lấy Ngô chi danh. Đem các ngươi triệu hoán đến đây, hiện tại, các ngươi đều sẽ nghe theo ta mệnh lệnh, bằng không, sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên đạo gương mặt khổng lồ ở khung đỉnh bên trên truyền đến thanh âm. Ngươi là ai? Ta chính là linh võ thiên đạo. Thiên đạo, đánh giám, thương thiên chết sớm, không người kế tục, ai dám ca ngợi, viễn cổ các thần linh phát ra gầm thét. Không người kế tục, ta kế, thiên đạo gào thét, các thần linh không phục, nhưng là bọn họ phát hiện mình căn bản là không có cách chống lại thiên đạo ý chí. Đây là có chuyện gì? Mọi người cẩn thận, bọn họ linh hồn đã hạ giam cầm. Một lần này, thiên tâm nhắc nhở tất cả mọi người. Nguyên bản hắn cho rằng có thể kết thúc tất cả những thứ này. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn cái gì đều không thể ngăn cản. Thái âm, dừng ở đây rồi. Xem như phản đồ, ta tuyệt không cho phép nhẫn. Hôm nay, chính là ngươi tốt nhất nơi táng thân. Cho ta giết cái này phản đồ. Trong chốc lát, những thần linh kia, cự thú, thần long, mãnh thú toàn bộ không bị khống chế xông về thiên tâm. Bọn họ lực lượng, áp đảo linh võ đại lục quần thể phía trên. Cho dù là đụng chạm đến đạo tắc thiên tâm, cũng vẫn như cũ không cách nào ở như thế quần công phía dưới sinh tồn. Vũ Văn Thuấn, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vũ Vô Tâm bọn họ đã sống lại, thế nhưng là tình huống hiện trường hoàn toàn không nghĩ ra. Thời đại này, đã không cách nào ngăn cản tan vỡ. Hiện tại, cho dù là Vũ Văn Thuấn cũng vô pháp dự đoán tương lai sẽ làm sao. Bởi vì ở tại bọn hắn kinh nghiệm đã từng trải thế giới, cũng chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Dừng ở đây rồi, thiên thư đã toàn bộ xuất hiện, linh võ đại lục đám người cũng mất đi giá trị, thông thần chi lộ, lý tưởng hương về nhà con đường. Ta đã không cần các ngươi, linh võ đại lục, tùy theo hủy diệt a. Động thủ, oanh, viễn cổ chiến lực bộc phát, cho dù bọn họ phục sinh tỉnh lại, nghênh đón bọn họ vẫn là tử vong.